Siêu thần yêu nhiệt 256 chương 2534 núp trong bóng tối thần thủ hộ bát trọng thiên thần thủ hộ. Thực lực càng cường hãn hơn. Nhưng chỉ cần không có đạt tới đại đạo huyền tiên tầng thứ tại Vân Phi Dương trước mặt, vẫn là bị trảm phần. Vô giải quyết về sau. Hắn đem hỗn nguyên càn khôn kiếm thu vỏ kiếm. Nỉ non nói. Những người kia cũng coi như có chút khó giải quyết. Cùng bát trọng thiên thần thủ hộ giao chiến. Cũng không có ký càng tự thuật đi ra. Nhưng dựa vào nét mặt của hắn đến xem. Rõ ràng rất không dễ dàng. Cửu tiêu tinh hà bên trong 9 cái thiên địa. Cùng sở hữu 9 cái thần thủ hộ. Theo càng lên cao. Thực lực khẳng định càng mạnh. Phía trên nhất thiên địa thủ hộ chắc là có thể để cho ta toàn lực mà làm đi. Vân Phi Dương ngẩng đầu ánh mắt lấp lóe chờ mong. Không thể phủ nhận. Bát trọng thiên thủ hộ mang đến cho hắn phiền phức, nhưng chỉ vẻn vẹn là phiền phức. Hắn khát vọng càng mạnh đối thủ đến nghiệm chứng tự thân thực lực. Đi thôi. Vân Phi Dương nói, chúng ta đi lên. Lâm Chỉ Khê đi theo hắn bước về phía thông hướng để cửu trọng thiên trên cầu thang. Thủy Trung dựa vào màn sáng quan sát Vân Phi Dương thiếu các chủ. Giờ phút này tâm thần lộn xộn. Dù sao bát trọng thiên thần thủ hộ tại một phen giao chiến về sau. Vẫn là không có hạn chế hắn. Không quan hệ. Sau cùng nhất trọng thiên thần thủ hộ thực lực phi thường khủng bố. Tên kia chỉ cần dám đi lên khẳng định sẽ bị ngược không phân rõ đông tây nam bắc. Nghĩ đến đó. Thiếu các chủ cũng không có rời đi, đứng giữa không trung yên tĩnh chờ Vân Phi Dương xuất hiện. Rất nhanh. Vân Phi Dương mang theo Lâm Chỉ Khê đi tới. Khi hắn nhìn thấy cái kia tướng mạo ôn nhu nữ nhân đứng giữa không trung. Nói. Cô nương. Ta đã đi tới sau cùng thiên địa. Hừ. Thiếu các chủ bĩu môi nói đến thì sao còn không phải bị nơi này thần thủ hộ ngược một hồi. Vân Phi Dương nhìn không được cười lên. Ở bên ngoài tửu quán, hắn thì nhìn ra, nữ nhân này tâm cao khí ngạo vô cùng. Thần thủ hộ đâu Vân Phi Dương ngắm nhìn bốn phía nói, để nó đuổi mau ra đây đi. Thiếu các chủ ý vì thâm trường cười một tiếng, nói, Vân Phi Dương cửu trọng thiên thần thủ hộ đã đi ra. Đi ra Vân Phi Dương nhíu mày. Tiếp theo phóng thích tiên niệm bao phủ cả đất trời, lại không bắt được bất luận cái gì tồn tại. Vù vù đột nhiên, sau lưng có yếu ớt ba động truyền đến. Không tốt Vân Phi Dương biến sắc, vốn sẽ phải tránh đi. Nhưng vẫn là muộn, sau lưng bị lực lượng nào đó oanh kích cả người nhất thời bão bay ra ngoài. Đăng đăng đăng lui lại mấy chục trượng. Vân Phi Dương mới gian nan ổn định thân thể. Biểu hiện trên mặt hơi có vẻ dữ tợn. Cái này đột nhiên đánh tới lực lượng có chút mạnh. Dù là nắm giữ cực cao thân thể hắn. Cũng có thể cảm nhận được cảm giác đau đớn. Đương nhiên. Vẹn vẹn đau mà thôi. Đáng giận Vân Phi Dương một quang lãnh lệ. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn lại. Lại phát hiện mình vừa rồi chỗ đứng vị trí cái gì cũng không có. Người đâu đánh lén mình người đâu vù vù đúng vào lúc này. Sau lưng lần nữa dâng lên năng lượng ba động. Đã có đầy đủ tính cảnh giác Vân Phi Dương. Ngay đầu tiên thi triển thân pháp né tránh. Mà khi ổn định thân thể nhìn lại, lại không phát hiện người đánh lén bóng người. Ha ha ha. Nhìn thấy hắn hai lần ăn quả đắng. Thiếu các chủ vui vẻ cười nói. Vân Phi Dương. Ngươi không phải là rất lợi hại sao làm sao bị đánh. Liền người cũng không tìm tới đâu Vân Phi Dương vô ý đi để ý tới nàng. Tiên niệm điên cuồng phóng thích nhưng vẫn không cách nào bắt được người đánh lén tồn tại. Loại tình huống này giống như đã từng quen biết. Không tệ. Tại mộ động phủ bên trong, Vân Phi Dương chỉ thấy qua. Lúc đó người thủ mộ Hà Thường Hy. Dựa vào đại ẩn thân thuật. Trong bóng tối không ngừng xuất thủ. Để Hồng Đạo Tử chịu nhiều đau khổ. Vân Phi Dương nói, phương thiên địa này thần thủ hộ cần phải lĩnh hội đại ẩn thân thuật. A thiếu các chủ kinh ngạc nói, ngươi thế mà là nghe nói qua đại ẩn thân thuật. Vân Phi Dương thần lập tức sạm mặt lại. Chính mình dù sao cũng là nửa bước đại đạo huyền tiên. Là bách tộc liên minh minh chủ. Nghe nói qua đại ẩn thân thuật thật kỳ quái sao hắn cũng không biết. Tại thiếu các chủ tâm lý. Chính mình là nhà quê. Là đổ nhà quê. Xoát, nhưng vào lúc này, sau lưng lần nữa truyền đến năng lượng ba động. Tuy nhiên rất đột nhiên, rất vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng Vân Phi Dương đã sớm chuẩn bị, vẫn là xinh đẹp né tránh. Nói thật, nếu không có vừa rồi chủ quan, lấy hắn thực lực, núp trong bóng tối thần thủ hộ, nghĩ đến tay vẫn là vô cùng khó khăn. Vân Phi Dương, thiếu các chủ nhiều hứng thú nói, ngươi lúc trước không phải rất phách lối sao, làm sao đến cửu trọng thiên ngược lại một mực tránh đâu nói nhảm. Không tránh chờ lấy bị đánh, Vân Phi Dương không có đi để ý tới nữ nhân kia, yên lặng vận chuyển nhị thiên quyết cùng đạo hóa kinh. Trong khoảnh khắc, toàn bộ thiên địa phảng phất ở trước mặt hắn trở nên lặng ngắt như tờ lên. Vù vù, nhưng vào lúc này bên trái có năng lượng ba động, vô cùng không có ý nghĩa. Đối với người khác mà nói, có thể sẽ không để ý. Nhưng đối Vân Phi Dương tới nói, đó chính là trong bóng tối thần thủ hộ đang ngưng tụ năng lượng. Xoát, thừa cơ hội này, hắn cất bước mà ra, nắm tay phải đột nhiên đập tới. Bành Vân Phi Dương một quyền này trực tiếp đánh trong hư không. Rõ ràng nhìn thấy phảng phất đánh vào thứ gì trên thân, bày biện ra lõm hình dáng tới. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Hắn lần nữa nâng quyền đập tới, nhưng nghe bành một tiếng, không gian lần nữa hiện ra lõm hình. Âm âm tiếng ngã xuống đất truyền đến, để cửu trọng thiên chấn động không ngừng. Đang định nhìn Vân Phi Dương cười chây thiếu các chủ, đôi mắt đẹp lấp lóe khó có thể tin lộng lẫy. Tuy nhiên cái gì cũng không có không nhìn thấy. Nhưng theo vừa rồi tình hình, nàng có thể phán đoán ra, núp trong bóng tối thần thủ hộ khẳng định bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Không có khả năng, không có khả năng cửu trọng thiên thần thủ hộ tinh thông ẩn thân chi đạo. Các sư huyên đều khó mà phát giác, hắn là như thế nào phát hiện ai? Nữ nhân này, thủy chung nhận định chính mình sư huyên thì nhất định là xuất sắc nhất. Nếu có người có thể làm được, bọn họ việc không làm được, khẳng định sẽ cảm thấy không có khả năng, không chân thực. Vũ trụ rất lớn, các phương diện thiên tài nhiều không kể xiết. Cho là mình tông môn nhân là mạnh nhất, không khác ếch ngồi đáy giếng. Huống chi, chiến đấu vẫn là Vân Phi Dương. Thiếu các chủ các sư huyên đến cùng có bao nhiêu yêu nghiệt, không cách nào có thể biết rõ. Nhưng con hàng này tuyệt đối là hàng thật giá thật yêu nghiệt. Xoát, chỉ nhìn hắn thu hồi quyền đầu, ngạo nghễ những mày nói, núp trong bóng tối bọn chuột nhắt, tiếp lấy tới đi. Tồn tại ở vô hình thần thủ hộ, như là khó có thể nhẫn nhịn bị khiêu khích, từ dưới đất đứng lên, ngưng tụ năng lượng công tới. Quá trình này là hoàn toàn không nhìn thấy, dù là tiên niệm cũng vô dụng. Nhưng ngưng tụ năng lượng thời điểm lại bị Vân Phi Dương bắt được. Lúc này triệu hoán hỗn nguyên càn khôn kiếm, trực câu câu chém tới. Nhìn như hời hợt, kỳ thực ngưng tụ kiếm ý hoàn toàn không kém hơn lúc trước chém giết bát trọng thiên thần thủ hộ cường độ. Oanh, tiếng vang truyền đến, không gian chấn động. Hữu kiếm ý tràn ngập khu vực, một bóng người bay ra ngoài, tiếp theo lảo đảo ổn định thân thể. Đây cũng là cửu trọng thiên thần thủ hộ. Không có to lớn thân thể, ngược lại nhìn qua cùng loại 7-8 tuổi hài đồng. Một đôi mắt to như là khe suối thanh tịnh. Nó che lấy bị kiếm khí oanh kích cánh tay, nói, khó trách liên tiếp xông qua bát trọng thiên, thực lực quả nhiên cường hãn. Xoát, Vân Phi Dương phiêu nhiên thu kiếm, cười nói, nguyên lai núp trong bóng tối thủ hộ là một cái lông còn chưa mọc đủ tiểu gia hỏa. Siêu thần yêu nghiệt 256 chương 2535 rốt cuộc động áp chủ bài. Cửu trọng thiên thần thủ hộ không phải người khổng lồ, ngược lại là một cái nhìn như chỉ có 6-7-8 tuổi tiểu gia hỏa. Cái này khiến Vân Phi Dương thật bất ngờ. Đương nhiên, ngoài ý muốn về ngoài ý muốn, hắn vẫn là có thể theo thần thủ hộ tán phát khí tức bên trong phán đoán ra thực lực đối phương phi thường cường hãn, hẳn là nửa bước đại đạo huyền tiên bên trong có chút thượng thừa, nửa bước tầng thứ không có kỹ càng phân chia. Nhưng ở Vân Phi Dương tâm lý có bốn cái khác biệt cấp bậc. Cấp số 1 cũng liền mạnh nhất, hẳn là huyết tổ không thể nghi ngờ. Cấp số 2, lâm vực Lâm Viễn Minh. Cấp số 3, hồng đạo tử cùng đánh bản mệnh tiên ấm chú ý cái này cường giả. cấp số 4, liền là vừa vặn đột phá nửa bước. Để cửu trọng thiên thần thủ hộ. Tại Vân Phi Dương ngắn ngủi phân tích phán đoán hạ, ra kết luận cần phải thuộc về cấp số 2 tầng thứ. Trước bát trọng thiên thần thủ hộ bên trong, trừ tầng thứ 8 đến gần vô hạn cấp số 2 bên ngoài, hắn đơn giản cao hơn cấp số 3 một chút xíu. Vấn đề tới, Vân Phi Dương thực lực bây giờ đạt tới cái gì cấp bậc đâu? Trước giao chiến tình huống đến xem, hắn có thể lần lượt chiến thắng bát trọng thiên 8 cái thần thủ hộ, thực lực khẳng định tại cấp số 3 phía trên. Còn về có phải hay không hai lúc, cũng phải nhìn có thể giải hay không sử dứt sau cùng thần thủ hộ. Lông còn chưa mọc đủ tiểu gia hỏa hiện hình về sau, ánh mắt lấp lóe lửa giận, hiển nhiên không thể chịu đựng được như vậy nhục nhã hình dung. Làm sao? Vân Phi Dương cười nói, còn không cao hứng. Xoát, đột nhiên kình gió thổi tới, thần thủ hộ cực tốc tới gần, song quyền bên trong mang theo cường thí chi lực. Xoát, Vân Phi Dương cũng không phải ăn chay, nhanh chóng né tránh về sau, có chút kinh ngạc nói, không nghĩ tới ngươi còn tu luyện đại tốc độ thuật. Vô luận đại tốc độ thuật vẫn là đại ẩn thân thuật, đều là bài danh tương đối cao thần thông. Một cái không phải người không phải thú tiểu gia hỏa, có thể thuần thục nắm giữ cũng vận dụng, quả thật thật không thể tin. Cắt, thiếu các chủ bĩu môi nói, tên này còn nghe nói qua đại tốc độ thuật lại bị nữ nhân này cho xem thường. Vân Phi Dương tuy nhiên bị thương rất nặng, nói, cô nương, ta không chỉ có nghe nói qua đại tốc độ thuật, còn, hắn đột nhiên biến mất tại chỗ, xuất hiện sau lưng thần thủ hộ, nhích miệng cười nói, tu luyện, oanh một quyền thất bại tiểu gia hỏa, không ngờ tới đối phương sẽ xuất hiện ở trước mặt mình, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới bị oanh ở sau lưng, chợt vô cùng chật vật bảo bay ra ngoài. Thiếu các chủ mộng, vừa rồi tên kia tốc độ nhanh đến cực hạn, khẳng định tu luyện đại tốc độ thuật. Đâu chỉ tu luyện, Vân Phi Dương đối đại tốc độ thuật lính ngộ đã đạt đến nhập hóa cảnh, dù là trước mặt thần thủ hộ cũng khó có thể cùng sánh vai. Đáng giận tiểu gia hỏa gian nan ổn định thân thể, đè ép đằng sau vai truyền lại đau đớn, cả giận nói, ngươi đại tốc độ thuật thế mà là so ta lính ngộ càng sâu. Vân Phi Dương như là cao cao tại thượng vương giả nói, ngươi cách này không phải người không phải thú đồ vật, chỗ này có tư cách so với ta? Vù vù vừa dứt lời, lít nha lít nhít đại bi thủ ấm ngưng tụ mà ra, hướng về kia tên thần thủ hộ đập tới. Không biết sao, chiêu thức tuy nhiên lính ngộ cực hạn, nhưng đối phó với nửa bước cường giả, uy lực có hạn, bị đối phương bắt lấy khe hở từng cách tránh đi. Xoát, thần thủ hộ vừa né tránh, Vân Phi Dương lần nữa theo sát đi tới, phương diện tốc độ hoàn toàn nghiền ép đối phương. Oanh oanh oanh, trong trời đất nhất thời truyền đến đinh tai nhức óc nổ vang âm thanh. Thần thủ hộ tuy nhiên bị động, nhưng tu luyện đại tốc độ thuật có thể gian nan né tránh. Lính ngộ đại ẩn thân thuật nó vốn có thể chiếm cứ tuyệt đối chủ động, nhưng ở Vân Phi Dương trước mặt lại không chỗ che thân. Đây là rất bi kịch. Oanh oanh lại giao thủ mấy lần về sau, thần thủ hộ gian nan tránh đi. Thầm nghĩ, tiếp tục như vậy, trung quy không phải biện pháp. Đáng giận ra hỏa nó song quyền nắm chặt cả giận nói, không nên ép ta vận dụng áp chủ bài a. Ô, Vân Phi Dương dừng lại công kích, hiếu kỳ nói, ngươi cái này lông còn chưa mọc đủ tiểu ra hỏa, còn có áp chủ bài? Nghe được lông còn chưa mọc đủ mấy chữ này, thần thủ hộ giận không nhịn nổi, tiếp theo ngửa đầu giống to, chỉ gặp nhỏ gầy thân thể nhất thời to lớn hóa. Thiếu các chủ cười nói, cửu trọng thiên thần thủ hộ bảo phát mạnh nhất áp chủ bài, tên kia khẳng định phải không may. Vân Phi Dương rất im lặng, nguyên lai tiểu gia hỏa này nói áp chủ bài cũng là biến thành cùng lúc trước thủ hộ một dạng to lớn thể trạng a. Thật không có sáng ý. Tiểu tử thần thủ hộ to lớn hóa về sau, quanh thân thấu phát hùng hậu lực lượng, ngay cả âm thanh cũng biến thành trở nên nặng nề. Chịu chết đi, vù vù khi nói chuyện, song quyền đột nhiên đánh xuống đến, mang theo lực lượng so lúc trước mạnh rất nhiều. Vân Phi Dương không dám khinh thường, một bước phóng ra, ngưng tụ pháp tắc lực lượng, hóa thành cự quyền nghênh đón. Nhưng, ngưng tụ quyền đầu cùng thần thủ hộ song quyền tiếp xúc trong nháy mắt, nhất thời bị đánh nát hư vô. Đăng đăng đăng Vân Phi Dương Bảo lùi lại mấy bước. Cả kinh nói. Mạnh như vậy chết đi thần thủ hộ đúng lý không tha người. Ẩm chứa lực lượng kinh khủng song quyền. Lần nữa áp xuống tới. Thiếu các chủ cười nói kết thúc. Dưới cái nhìn của nàng, Vân Phi Dương ngưng tụ quyền đầu bị phá giải, thì nhất định lại không có cơ hội né tránh. Kết quả không phải chết, chính là trọng thương. Vâng, Vân Đại Tiện Thần quyền đầu bị phá giải, đã bỏ lỡ tránh né tốt nhất cơ hội tốt. Giờ này khắc này chỉ có thể chống đỡ rơi xuống song quyền. Ai? Tại gào thét quyền phong hạ, hắn bình tĩnh lắc đầu nói đành phải vận dụng áp chủ bài. Thiếu các chủ ngạc nhiên nói, hắn cũng có áp chủ bài lời nói này. Dù là một tên đế phía trên, một tên đế cấp, thậm chí phàm trần thế giới yếu nhất vũ đồ, cũng đều có áp chủ bài phòng thân a. Vù vù đặt mình vào song quyền bóng mờ phía dưới Vân Phi Dương. Quanh thân hiện lên khí thế bàng bạc, tóc đen đầy đầu không ngừng biến hóa. Cuối cùng dừng lại tại màu trắng bên trên. Đây là đại hồn huyết mạch bí pháp để ngũ biến. Lâm Chỉ Khê thấy thế, nỉ non nói, tên này rốt cuộc làm thật. Vân Phi Dương áp chủ bài có rất nhiều. Cường hãn nhất có hai cái, một là đại hồn huyết mạch bí pháp, hai chính là Chu Thiên Kiếm Trận. Đối mặt thực lực bảo tăng cửu trọng thiên thần thủ hộ, hắn trực tiếp vận dụng bí pháp để ngũ biến. Thành như Lâm Chỉ Khê nói rốt cuộc làm thật, màu tóc thay đổi thiếu các chủ bĩu môi nói. Giả thần giả phượng thực sự. Kích phát để ngũ biến Vân Phi Dương cất bước mà ra, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, khóe miệng giơ lên mỉm cười tới. Một khắc này, hắn mặc dù đặt mình vào tại lực lượng kinh khủng hạ, nhưng quanh thân tán phát khí tức cùng trên mặt mỉm cười, không không nói rõ. Nội tâm không có dâng lên mảy may gợn sóng. Vù vù thần thủ hộ lần nữa đề bạt song quyền lực lượng. Giận dữ hét. Tiểu tử. Cư nhiên ngươi khí tức đề bạt. Tại ta song quyền phía dưới. Cũng chỉ là trồng chất mục. Thanh âm im bặt mà dừng. Bởi vì Vân Phi Dương biến mất tại chỗ. Xuất hiện giữa không trung. Nhẹ nhàng nâng lên hữu trưởng. Nghênh đón đột kích song quyền. Ông đột nhiên. Một đạo kết giới. Tại trong bàn tay hắn xuất hiện. Cấp tốc mở rộng, giống như đứng ở giữa không trung tấm gương. Đây là đạo ý ngưng tụ đạo giới. Thiếu các chủ tại cảm nhận được kết giới tàn mát ra khí tức về sau, che miệng cả kinh nói. Thật là khủng khiếp đạo ý. Đúng vào lúc này, thần thủ hộ song quyền đã đánh xuống đến. Tuy nhiên khí thế hung hùng, nhưng kỳ quái là cùng đạo giới chạm đến trong nháy mắt, không có gây nên mảy may ba động. Siêu thần yêu nghiệt 256 chương 2536. Những sư huyên yêu nghiệt kia bảo phát áp chủ bài Vân Phi Dương. Thừa dịp thần thủ hộ nói chuyện lúc bay tới, nhẹ nhàng nâng tay lên, ở giữa không trung ngưng tụ ra đạo ý kết giới tới. Mỗi cái cử động đều là như vậy tùy ý, phảng phất căn bản không có đem áp xuống tới song quyền coi ra gì. Cái này khiến thần thủ hộ rất tức giận, đánh xuống đến thời điểm lần nữa đề bạc cường độ. Nhưng khủng bố như thế lực lượng tại cùng đạo giới tiếp xúc về sau, không những không có truyền đến nổ vang, càng không dâng lên mảy may năng lượng ba động. Thần thủ hộ mang theo vạn quân lực song quyền, giống như đánh vào trên bông, không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào. Làm sao có thể? Thiếu các chủ trong đôi mắt đẹp phủ đầy chấn kinh. Cửu trọng thiên thần thủ hộ bảo phát áp chủ bài, toàn lực oanh kích, lại không thể dung chuyển kết giới. A, thần thủ hộ phẫn nộ giống to, vẫn đem lực lượng điên cuồng rót vào song quyền bên trong. Nhưng ở cùng đạo giới đụng vào về sau, tựa như đá chìm đáy biển, không mang đến bất luận cái gì thực chất tính thương tổn. Đừng tốn sức. Vân Phi Dương cười nói, ngươi cách này điểm lực lượng liền gãi ngứa ngứa cũng không tính là. Đáng giận thần thủ hộ muốn xách cả mí mắt. Nhưng không thể làm gì, bởi vì nó lực lượng đã bạo phát đến cực hạn. Hưu, đúng vào lúc này, hiện lên tấm gương đạo giới, bỗng nhiên uốn lượn, chợt đem to lớn song quyền triệt để bao phủ. Cái gì? Thiếu các chủ trừng to mắt. Đạo giới từ đạo ý ngưng tụ mà thành, phần lớn hiện lên mặt bằng hoạt hình cung, như lưới lớn một dạng gấp lại, quả thực chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Vân Phi Dương đối với đạo ý lý giải đã đạt tới cực kỳ khủng bố tầng thứ, hoàn toàn có thể dựa theo chính mình ý niệm tùy ý khống chế đạo giới chuyển đổi. Thiếu các chủ cũng là bởi vì này mà kinh ngạc. Tại nàng trong nhận thức biết, dù là yêu nghiệt các sư huyên cũng không thể nào làm được. Lại là sư huyên, nữ nhân này đối với mình ra đệ tử thật là có gần như si mê tự tin à. Đáng tiếc, đến từ ngoại giới Vân Phi Dương, theo bước vào cửu trọng thiên về sau, lần lượt dùng thực lực đến đánh mặt, đến nói cho nàng, ngươi những sư huyên yêu nghiệt kia, có ta yêu nghiệt à, làm sao có thể thần thủ hộ nhìn thấy đạo giới trồng chất, đem chính mình song huyền bao phủ. Trong ánh mắt cũng hiện ra khó có thể tin. Xoát, đúng vào lúc này, Vân Phi Dương tâm niệm nhất động, đạo giới đột nhiên co vào, như là gông xiềng một dạng, đem hai cặp cự thủ trói buộc lại. Theo màn sáng đến xem, rõ ràng phát giác đạo giới hóa thành lấp lói lưu quang dây thừng, đem thần thủ hộ hai tay cho trói lại. Nếu có không biết rõ tình hình võ giả nhìn thấy, khẳng định cho rằng như dây thừng lưu quang là một loại nào đó chí bảo, tỉ như khôn tiên thằng, lại tỉ như thúc long tỏa loại hình. Vân Phi Dương cười nói, ngươi hai tay bị trói buộc, còn có tư cách cùng ta đấu đâu? Đáng giận, thần thủ hộ phẫn nộ, tiếp theo bạo phát lực lượng tránh thoát. Nhưng trói buộc nơi cổ tay đạo giới theo dãy rua càng thu càng chặt. Vân Phi Dương lắc đầu nói, khác lãng phí sức lực. Thần thủ hộ tự nhiên không tin tà, đem toàn bộ lực lượng bạo phát, hội tụ tại hai tay ở giữa. Nhưng theo càng mạnh dãy rua, trói buộc chi lực lại càng lớn. Cuối cùng cả ngón tay đều bị trói ở, khó có thể động đậy mảy may. A, nó phẫn nộ giống to, nâng lên chân phải hung hăng giẫm lên. Hai tay bị trói buộc không quan hệ, tên này hai chân còn có thể hành động. Vô vị dãy rua, Vân Phi Dương lần nữa điều động kết giới, trước hiện lên mặt bằng kết giới, đem đại cước tiếp đó, sau đó cấp tốc chi tiết hơn, lan tràn đến hai chân trung tướng chi lần nữa trói lại. Hưu đạo giới đột nhiên co vào, thần thủ hộ hai chân nhất thời khép lại cùng một chỗ, to lớn thân thể mất cân bằng, nhất thời như là một ngọn núi lớn ngược lại sụp đổ xuống. Xoát, Vân Phi Dương mũi chân điểm một cách bay tới, nhẹ nhàng rơi vào nó trên ấp. Đạo giới lần nữa thi triển, hóa thành từng cách lưu quang, đem trói vô lên. Một lát, thần thủ hộ toàn thân bị một hàng đạo lưu quang bao phủ. Nó muốn giãy giụa, nó muốn phản kháng. Không biết sao đạo giới bên trong ẩm chứa đạo ý cực kỳ khủng bố, càng giãy giụa phản kháng càng trói buộc lợi hại. Để cửu trọng thiên thần thủ hộ thực lực phi thường cường hãn, vốn cho rằng cái này sẽ là một trận thế lực ngang nhau chiến đấu. Thật tình không biết, kích phát đại hồn huyết mạch bí pháp để ngũ biến Vân Phi Dương, vẹn vẹn lấy từng cường hóa đạo ý, liền đem trói buộc. Ba, hắn phủi phủi tay nói, phương thiên địa này thủ hộ bị ta chế phục, có tính không thông quan thiếu các chủ tuy nhiên rất tức giận, lại cũng không thể nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi thông quan hưu vừa dứt lời, bị trói vô, không thể động đậy thần thủ hộ trong nháy mắt thu nhỏ, tiếp theo biến mất không còn tăm tích. Vân Phi Dương phiêu nhiên rơi trên mặt đất, nói, cô nương, Vân mỗ đã thông quan, phải chăng có thể tiến vào cửu tiêu vân các? Có thể. Thiếu các chủ nói, bất quá, ta khuyên ngươi không muốn đi vào cho thỏa đáng. Là sao? Vân Phi Dương khó hiểu nói. Thiếu các chủ thản nhiên nói, bởi vì có rất nhiều người đang chờ ngươi. Chờ ta? Vân Phi Dương càng thêm không hiểu. Thiếu các chủ lạnh lùng nói, ngươi xông qua cửu trọng thiên, ta những sư huyên yêu nghiệt kia khẳng định biết được. Bọn họ giờ phút này đang tại lối vào đợi ngươi đến, sau đó đem thật tốt ngược một hồi. Lâm Chỉ Khê liễu mi hơi nhíu, nàng ngược lại không thèm để ý Vân Phi Dương có thể hay không bị ngược một hồi, mà là mình nam nhân nếu như đi vào, cùng Cửu Tiêu Vân các người phát sinh xung đột, kết minh chỉ sợ càng khó khăn. Yêu Nhiệt sư huyên Vân Phi Dương cười nói, có Yêu Nhiệt hử. Thiếu các chủ ngạo nghễ nói, ta những sư huyên kia, từng cách đều là mấy chục vạn năm khó gặp một lần tuyệt thế thiên tài. Yêu Nhiệt trình độ là ngươi người ngoài này khó có thể tưởng tượng. Hình dung thiên tài thường thường đều là trăm năm, ngàn năm, cũng hoặc là vạn năm. Nữ nhân này lại lấy mấy chục vạn năm khó gặp một lần để hình dung sư huyên, khẳng định có chỗ hơn người. Vân Phi Dương ánh mắt nóng rực, nói, cô nương nói như vậy đến, ta Vân Phi Dương còn phải đi vào, cùng ngươi những sư huyên Yêu Nhiệt kia gặp một lần. Thiếu các chủ thản nhiên nói, nếu như không muốn bị ngược quá thảm, vẫn là mau đi trở về đi. Vân Phi Dương cười nói, ta Vân Phi Dương ra thích cùng cường giả giao thủ, càng là Yêu Nhiệt, dù là bị ngược cũng không oán không hối. Thật muốn đi vào, thiếu các chủ nói. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương chân thành nói. Thiếu các chủ thấy thế, thản nhiên nói, đã ngươi yêu cầu ngược, vậy liền đi theo ta. Nói, hướng thiên địa cuối đường bay đi. Vân Phi Dương mang theo Lâm Chỉ Khuê theo tới. Trên đường âm thầm mong đợi nói. Mấy chục vạn năm khó gặp một lần thiên tài, nhất định còn mạnh hơn thủ hộ hắn cũng không có đánh quá đắt. Hy vọng gặp được càng mạnh đối thủ. Sư qua. Vân Phi Dương hai người tại thiếu các chủ dẫn sắt hạ. Ngừng cuối trời. Nơi nào có một giải hào quang mảnh đất. Phảng phất một loại nào đó cổ lão trận pháp. Đây là truyền tống trận, chỉ cần bước vào, liền sẽ bị truyền tống đến Cửu Tiêu Vân Các. Thiếu các chủ không lạnh không nhạt giải thích nói. Vân Phi Dương cái này muốn dẫn Lâm Chỉ Khuê cất bước mà đi. Lại nghe nàng lại nói, ta những sư huyên Yêu Nhiệt kia thực lực khủng bố, ngươi xác định thật muốn đi vào sao? Xác định. Vân Phi Dương cười nói. Thiếu các chủ thản nhiên nói, đi vào đi. Xoát xoát, Vân Phi Dương mang theo Lâm Chỉ Khuê dung nhập truyền tống trận. Chưa bị truyền tống thời điểm, vô cùng chờ mong nói, Cửu Tiêu Vân các Yêu Nhiệt các sư huyên, ta Vân Phi Dương đến siêu thần Yêu Nhiệt. 256 chương 2537. Vậy cũng là Yêu Nhiệt. Vân Phi Dương người này phi thường tốt chiến, càng ra thích cùng thực lực cường hãn võ giả giao chiến. Biết được thiếu các chủ các sư huynh, từng cách đều là mấy chục vạn năm khó gặp một lần thiên tài, máu trong cơ thể nhất thời trở nên càng thêm sôi trào lên. Cho nên bị truyền tống lúc kìm lòng không được hô, Cửu Tiêu Vân các Yêu Nhiệt các sư huynh, ta Vân Phi Dương tới. Cắt. Thiếu các chủ lườm hắn một cách nói, đi cũng là bị ngược. Không thể phủ nhận, Vân Phi Dương xông qua Cửu Trọng Thiên cho nàng mang đến rất chấn động mạnh lay, nhưng Thủy Trung nhận định sẽ bị sư huynh bảo. Rất bình thường. Thân là Cửu Tiêu Vân các thiếu các chủ, tất nhiên hướng về người một nhà. Nếu như đổi lại La Mục bọn họ, khẳng định cũng sẽ vô điều kiện tin tưởng. Phi Dương ca là mạnh nhất, là Yêu Nhiệt nhất. Bất quá, Vân Phi Dương nói câu nói kia, thông qua màn sáng, truyền lại tại như đang mơ giữa thiên địa, nhưng cũng dẫn tới bên trong võ giả nhao nhao khịt mũi coi thường. Thật sự cho rằng xông qua Cửu Trọng Thiên thì có tư cách cùng chúng ta phân cao thấp? Sư muội cũng thật sự là dạng này ngoại giới võ giả, là sao nhất định phải đưa vào Cửu Tiêu Vân Các? Tiến đến cũng tốt, để tên kia hiểu rõ cái gì gọi là tuyệt vọng. Chư vị sư huyên đầu tiên nói trước, cái kia Vân Phi Dương tiến đến từ ta một người tới thu thập. Đặt mình vào màn sáng trước võ giả, có chừng 7-8 vị. Bọn họ tuy nhiên có cao có thấp, có béo có gầy, nhưng điểm giống nhau đều rất trẻ trung. Những người này chính là thiếu các chủ trong miệng nói tới Yêu Nhiệt các sư huyên, cũng là Cửu Tiêu Vân các xuất sắc nhất đệ tử. Khoan hãy nói, thật rất yêu nhiệt. Bất kỳ người nào phát ra tới khí tức đều đã đạt tới nửa bước đại đạo huyền tiên tầng thứ. Cái này phải đặt ở bách tộc bên trong thỏa thỏa quá trưởng lão cấp bậc A. Hưu hưu, Vân Phi Dương chỉ cảm thấy hoa mắt. Cả người tựa như liên kết với linh hồn đi qua một loại nào đó kết giới. Đến. Thiếu các chủ thanh âm truyền đến. Vân Phi Dương ổn định tâm thần, phát hiện mình cùng Lâm Chỉ Khuê đưa thân vào một mảng hư vô mờ mịt trong hoàn cảnh. Dưới chân là vung vức mặt đất, phảng phất giống như tấm gương bóng loáng. Nơi xa có cao ngất sơn phong, có khác gây nên kiến trúc. Chúng nó hoạt ẩn vào trong mây mù, hoặc bị cầu vồng bao phủ, cho người ta cảm giác như lâm tiên cảnh. Quay đầu nhìn lại, từ cửu tiêu tinh hà ngưng tụ chín cái thiên địa mơ hồ có thể thấy được, phảng phất có thể đụng tay đến. Đây cũng là cửu tiêu bí cảnh, nửa thật nửa giả, như đang mơ. Càng thêm rung động là bí cảnh bên trong thiên địa thuộc tính, độ tinh khiết cùng cường độ rõ ràng mạnh hơn so với tạo hóa giới chỉ. Sở Vân Phi Dương ám đạo, cường hãn như thế hoàn cảnh, sinh tồn ở nơi đây, coi như không có cái gì tư chất, cũng có thể thành tựu rất cao võ nói tầng thứ. Thiếu các chủ nhìn thấy hắn biểu hiện trên mặt, ngạo nghễ nói, có phải hay không bị nơi này thiên địa thuộc tính dọa sợ, có phải hay không rất tự ti mặc cảm. Vân Phi Dương lắc đầu cười nói, cô nương, nơi này thiên địa thuộc tính khiến người ta nhìn mà than thở, nhưng không có đạo ý tồn tại, quả thật tiếc nuối. Cửu tiêu bí cảnh lớn nhất đặc điểm cũng là tại cửu tiêu vân các lịch đại cải tạo hạ, nắm giữ tinh thuần nồng đậm thiên địa thuộc tính, lớn nhất khuyết điểm chính là không có đạo ý. Vân Phi Dương tạo hóa giới chỉ tại thuộc tính phía trên tuy nhiên không sánh bằng, nhưng có cực cao đạo ý, cho nên vẫn là có thể toàn thắng. Không có ta vị diện mạnh, ta vì sao muốn dọa sợ, vì sao muốn tự ti mặc cảm. Thiếu các chủ bĩu môi nói, đạo ý có thể dùng linh thạch tới lấy thay, có cái gì tốt tiếc nuối. Ồ, Vân Phi Dương cười nói, nói như vậy quý các cần phải chứa đựng rất nhiều linh thạch đương nhiên. Thiếu các chủ thản nhiên nói, số lượng nhiều để ngươi không dám tưởng tượng. Vân Phi Dương vốn còn muốn nói chuyện, lại nghe nàng nói, phía trước chính là ta Cửu Tiêu Vân Các sơn môn, đi theo ta. Cửu Tiêu Vân Các tọa lạc ở Cửu Tiêu bí cảnh khu vực trung ương trên núi cao, chung quanh như thật như ảo, uyển như thần thánh tiên cảnh. Vân Phi Dương cùng Lâm Chỉ Khuê đi theo thiếu các chủ đi tới, vừa mới đứng tại chân núi, liền cảm nhận được càng thêm nồng đậm thiên địa thuộc tính. Chập chập, tông môn tại như thế động thiên phúc địa, đệ tử thực lực khẳng định vô cùng kinh khủng a. Vân Phi Dương huyết dịch sôi trào càng thêm lợi hại, hận không thể lập tức leo lên sơn môn, đi cùng Cửu Tiêu Vân Các yêu nghiệt thiên tài phân cao thấp. Hưu, đúng vào lúc này, trên núi bay tới một đạo lưu quang rơi ở trước sơn môn, đợi ánh sáng tan hết, hiển lộ ra một tên thần sắc ngạo nghễ người trẻ tuổi. Lục sư huyên, thiếu các chủ cười nói. Tại đối mặt Vân Phi Dương một mực lạnh như băng, đột nhiên nhìn thấy sư huyên thật giống như đổi một người giống như. Sư muội, Lục sư huyên nhẹ giọng chỉ trích nói, các chủ nói rất nhiều lần, không có việc gì đừng cứ đi ngoại giới du ngoạn, vạn nhất đụng phải người xấu làm sao bây giờ. Nói người xấu hai chữ thời điểm, hữu ý vô ý nhìn Vân Phi Dương liếc một chút. Ta xem ra giống người xấu sao? Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Thiếu các chủ cười nói, sư huynh, ta đây không phải an toàn trở về sao? Ngươi cũng đừng cùng phụ thân lão nhân gia ông ta một dạng buồn lo vô cớ. Ai? Lục sư huynh lắc đầu, tiếp theo nhìn về phía Vân Phi Dương, mục quang lãnh lệ nói, ngươi là ai? Vù vù, cường thế uy áp tràn ngập mà đi. Cái này là linh hồn lực đạt tới cực cao trình độ một loại thể hiện. Trong khoảnh khắc, Vân Phi Dương bị uy áp triệt để bao phủ, như là vây ở trong lồng giam, chỉ có dùng thân thể chính diện tiếp nhận. Thiếu các chủ thấy thế, âm thầm mừng thầm nói, đáng giận ra hỏa, ngươi bị ngược hành trình vừa mới bắt đầu, nhưng để cho nàng ngoài ý muốn là bị linh hồn lộng hành quấy rối. Vân Phi Dương mặt không đổi sắc nói, vân tộc dòng chính, Vân Phi Dương. U, V, Quy, Quy, Mơ, Lục sư huyên kinh ngạc. Tại chính mình linh hồn áp bách dưới, tên này có thể thong dong đáp lại, ngược lại cũng có chút năng lực. Vù vù, Lục sư huyên thêm đại linh hồn cường độ, nhất thời hình thành núi kêu biển gầm chi thế. Vân Phi Dương vẫn chẳng sợ hãi, bình tĩnh cười nói, cô nương, vị này chính là trong miệng ngươi nói mấy chục vạn năm khó gặp một lần yêu nghiệt sư huyên a, thiếu các chủ Dương Dương đắc ý nói. Không tệ. Dưới cái nhìn của nàng, Lục sư huyên linh hồn hùng hậu, tên này chính diện tiếp nhận, nhìn như một mặt bình tĩnh, nội tâm khẳng định sớm đã khổ không thể tả. Trên thực tế, Vân Phi Dương thật sự là một mặt bình tĩnh. Hắn lắc đầu, nói, nếu như vậy cũng là yêu nghiệt, Vân Mỗ chẳng phải là yêu nghiệt đến không thể địch nổi trình độ cắt. Thiếu các chủ mắt trợn trắng, tên này không chỉ có vô sỉ còn ra thích nói mạnh miệng. Vân Phi Dương, Lục sư huyên âm thanh lạnh lùng nói, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, há có thể dung ngươi lớn lối như thế. Vân Phi Dương thản nhiên nói, các hạ dám ở trước mặt ta lấy ra cái kia yếu ớt linh hồn lực, không thể nghi ngờ là tự rước nhục. Yếu ớt linh hồn lực tự rước nhục, Lục sư huyên cười lạnh không thôi. Vù vù, đột nhiên Vân Phi Dương quanh thân hiện ra bàng bạc linh hồn lực. Cái gì? Lục sư huyên sắc mặt đại biến. Một giây sau, hắn linh hồn lực bị điên cuồng áp chế xua đuổi, sau cùng tiêu tán ở giữa thiên địa. Phúc, Lục sư huyên thể xác tinh thần thụ trọng thương, phun ra một ngụm máu. Rất hiển nhiên, Vân Phi Dương linh hồn lực mạnh phi thường, mạnh đến để hắn khó có thể phản kháng mảy may. Làm sao có thể? Thiếu các chủ thần sắc ngốc trệ. Thủy Trung coi là yêu nghiệt Lục sư huyên, bị Vân Phi Dương linh hồn lực áp chế thổ huyết. Kết quả này để cho nàng vô pháp tiếp nhận. Không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận. Tại linh hồn lực bên trên, Vân Đại Tiện Thần treo lên đánh cái này yêu nghiệt Lục sư huyên. Siêu thần yêu nghiệt 256 chương 2538 ta ba loại toàn chiếm cửu tiêu vân các cái này Lục đệ tử. Thực lực cùng linh hồn lực phi thường cường hãn. Nếu như thả tại bất kỳ một cách nào vực, bất luận cái gì nhất tộc, thỏa thỏa là yêu nghiệt không thể nghi ngờ. Đáng tiếc, dạng này yêu nghiệt vào hôm nay đụng phải Vân Phi Dương. Tên kia ưu điểm lớn nhất, có lẽ không phải võ đạo, không phải kiếm đạo, nhưng khẳng định là linh hồn lực, dám sử dụng linh hồn đến tiến hành áp bách, không thể nghi ngờ là tự rước nhục. Quả là như vậy. Làm Vân Phi Dương phóng xuất ra chính mình linh hồn, không chỉ có tùy tiện đem linh hồn hắn xua tan, còn làm thụ trọng thương, thổ huyết mà ra. Thiếu các chủ nhìn thấy Lục sư huyên thổ huyết, cả người đều mộng. Diệt đi cửu trọng thiên thần thủ hộ không đáng sợ, dù sao chúng nó không phải người không phải thú, chỉ hiểu được vận dụng cậy mạnh. Lục sư huyên khác biệt a, hắn có không kém gì để cửu trọng thiên thần thủ hộ thực lực, còn có cực mạnh linh hồn lực. Là sao tại cùng cái kia vô sỉ ra hỏa trong đối kháng, hội dễ dàng như thế liền bị kích thương, liền bị chấn thổ huyết đâu? Nếu như thiếu các chủ có thể nghĩ, Vân Phi Dương so với chính mình sư huyên mạnh, hết thảy mê hoặc cũng rất dễ dàng cởi ra. Đáng tiếc, nàng không nghĩ như vậy. Nàng thủy chung cho rằng Lục sư huyên phi thường cường hãn, là chân chính yêu nghiệt. Vân Phi Dương đem chấn thổ huyết là phi thường thật không thể tin sự việc. Đáng giận, xóa đi khóe miệng chảy máu, Lục sư huyên cả giận nói, là ta quá bất cẩn, để ngươi có cơ hội để lợi dụng được chủ quan. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng, tràn ngập ở trong không gian linh hồn lực, nhất thời như là một ngọn núi lớn đè tới. Lần này hắn không có mảy may lưu thủ, có thể nói thỏa thích phóng thích. Lục sư huyên trong nháy mắt bị khủng bố linh hồn lực bao phủ, thân thể động đậy bất động, sắc mặt càng dữ tợn. Phù phù, cuối cùng khó mà chống đỡ được, tứ chi áp sát vào mặt đất. Cô nương, Vân Phi Dương nói, đây chính là ngươi yêu nghiệt sư huyên, theo ta thấy cũng không gì hơn cách này. Ngươi thiếu các chủ cắn chặt răng ngà, tức giận đến thân thể mềm mại run rẩy. Tại cửu trọng thiên lúc, nàng bị lần lượt đánh mặt cũng bất giác lấy đau. Bây giờ mắt thấy Lục sư huyên bị linh hồn lực ép trên mặt đất, khuôn mặt bị đánh thật là đau lên. Hưu, Vân Phi Dương thu hồi linh hồn lực, chắp tay nói, đa tạ. Đã phân ra thắng bại, không thể quá mức khó xử, dù sao người ta địa bàn, đến cho người ta chút mặt mũi không phải. Đáng giận ra hỏa Lục sư huyên khó khăn từ dưới đất đứng lên, ánh mắt lấp lói lửa giận. Vân Phi Dương tiến vào bí cảnh lúc, hắn từng tại màn sáng trước nói ra, chư vị sư huyên đầu tiên nói trước, cái kia Vân Phi Dương tiến đến, từ ta một người tới thu thập. Kết quả đây chiến đấu đều không chiến đấu, liền bị người ta linh hồn lực trọng thương cũng ép trên mặt đất. Đây là cái gì? Đây là Trần Trụi đánh mặt Vân Phi Dương cười nói, ngươi không phải đối thủ của ta, để càng mạnh yêu nghiệt sư huyên ra đi. Xoát, đúng vào lúc này, lại có một tên đệ tử trẻ tuổi theo tông trong cửa bay ra. Khi hắn rơi xuống về sau, nhìn về phía Lục sư huynh, bất mãn nói, Lục sư đệ, ngươi quá để cho chúng ta thất vọng. Tên đệ tử kia hổ thẹn cúi đầu. Thiếu các chủ vội vàng nói, Ngũ sư huynh, tên này thực lực có chút mạnh, không thể trách Lục sư huynh a. Sư muội, Ngũ sư huynh trầm giọng nói, không muốn vì yếu tìm bất kỳ cớ gì. Câu nói này đạt được Vân Phi Dương đồng ý. Yếu cũng là yếu, không thể cầm đối phương mạnh tới làm lấy cớ. Thiếu các chủ như là thằng kiêng kỵ nghiêm túc Ngũ sư huynh, vội vàng ngậm miệng lại, hung hăng chừng Vân Phi Dương liếc một chút. Đều do tên này, liên lụy Lục sư huynh thổ thương, lại bị dày nhìn thấy nữ nhân này trong ánh mắt lấp lóe lửa giận cùng hận ý. Vân Phi Dương nói thầm, xem như triệt để đem nàng cho đắc tội rồi. Vân Phi Dương, Ngũ sư huynh nói, ngươi có thể xông qua cửu trọng thiên, làm tổn thương ta Lục sư đệ cũng coi như một nhân vật. Vân Phi Dương cười không nói, cái này cửu tiêu vân các đệ tử, tuy nhiên có chút nghiêm túc, nhưng so lúc trước cái kia nhìn lấy thuận mắt, chí ít không có ngạo khí. Tới đi, Ngũ sư huynh nói, ngươi ta nhất chiến. Vân Phi Dương nhích miệng cười nói, cầu còn không được. Xoát vừa dứt lời, Ngũ sư huynh dẫm lên thần kỳ bộ pháp xông lại. Những nơi đi qua đều lưu lại từng đảo hư ảnh. Đại hư ảnh bước thiếu các chủ cả kinh nói, Ngũ sư huynh thế mà là vận dụng mạnh nhất thân pháp áp chủ bài. Đại hư ảnh bước là cửu tiêu vân các thượng thừa nhất thân pháp vũ khí. Lính ngẫu người lác đác không có mấy, tên đệ tử này không chỉ tu luyện có thành tựu, còn lính ngộ được đạt đến nhập hóa cảnh. Thật nhanh, Vân Phi Dương tối lúc này dấm lên đại tốc độ thuật né tránh. Vù vù, nhưng vừa né tránh chưa ổn định thân thể, Ngũ sư huynh liền dấm lên huyền diệu bộ pháp theo sát đi tới. Không có cách nào, Vân Phi Dương chỉ có thể tiếp tục tránh né. Cả hai trong nháy mắt tại cửu tiêu bí cảnh mở ra tốc độ cùng thân pháp so đấu. Xoát xoát, hư ảnh tràn ngập, quang ảnh lấp lóe. Vân Phi Dương cùng Ngũ sư huynh đều thi đồn trưởng, không ngừng biến hóa phương vị, không ngừng tăng lên tốc độ, làm cho thiếu các chủ nhìn trợn mắt hốc mồm. Oanh, cuối cùng hai người đang đuổi trục bên trong không thể tránh né giao thủ. Cường thế năng lượng bạo phát, tràn ngập tại cửu tiêu bí cảnh bên trong. Có lẽ là bí cảnh tầng thứ cực cao, khủng bố như thế giao thủ, liền không gian đều không vặn vẹo. Oanh oanh oanh, hai người tại di động với tốc độ cao bên trong, lại lần lượt đối bính mấy chiêu, cũng ăn ý tách ra. Không tệ, không tệ. Vân Phi Dương ổn định thân thể, hơi lỏng loẹt mười ngón, nói, cái này coi như có chút yêu nghiệt bộ dáng. Ngũ sư huynh vẻ mặt nghiêm túc nói, không nghĩ tới ngươi cái này ngoại giới võ giả sẽ có được cường hãn hơn ta thân thể phòng ngự. Thiếu các chủ khiếp sợ không thôi. Ngũ sư huynh theo tu luyện võ đạo bắt đầu thì chuyên chú vào thân thể, lại nói ra Vân Phi Dương mạnh hơn chính mình lời nói đến. Vân Phi Dương cười nói, tạm được. Ngũ sư huynh tử tốn nói, nhưng là thân thể cường hãn không chỉ có riêng quyết định bởi phòng ngự, còn quyết định bởi tại lực lượng cùng bền bỉ. Soát, khi nói chuyện dấm lên huyền diệu bộ pháp đánh tới. Giao thủ ngắn ngủi về sau, Vân Phi Dương đã có thể thích ứng đối phương thi triển đại hư ảnh bước, cho nên lần này không hề né tránh, mà chính là lựa chọn tới chính diện chống lại lên. Oanh oanh, hai người lần nữa cẩn thận chiến đấu cùng một chỗ. Cường thế pháp tắc cùng nhục thân chi lực điên cuồng bạo phát. Loại đánh nhau này tuy nhiên thanh thế to lớn, nhưng không có lộng lấy thuộc tính gia trì, nhìn qua sẽ có chút ngột ngạt. Vân Phi Dương cùng Ngũ sư huynh giao chiến, vốn cũng không phải là cho người xem nhìn. Đương nhiên sẽ không tận lực theo đuổi thị giác hiệu quả. Oanh oanh hai người càng đánh càng kịch liệt, càng đánh càng thanh thế to lớn. Làm hai cái hiện trường người chứng kiến một trong thiếu các chủ. Giờ phút này thì là thần sắc ngốc trệ. Bởi vì nàng căn bản là không có cách bắt được bọn họ công kích tốc độ. Thời gian trôi qua, hai người tại cửa tiêu bí cảnh sáp lá cà gần một canh giờ, cái này mới tách ra đều đứng hai bên. Ngũ sư huyên đứng tại nguyên chỗ. Hắn cái trán suốt mồ hôi hột, hai tay gần như tại run rẩy, còn truyền đến từng đợt mãnh liệt chết lặng cảm giác. Trái lại Vân Phi Dương, tuy nhiên hô hấp hơi có vẻ gấp rút, lại là khóe miệng giơ lên mỉm cười. Nói, thật có lỗi. Ngươi nói thân thể phòng ngự, lực lượng cùng bền bỉ, ta ba loại toàn chiếm. Siêu thần yêu nghiệt 256 chương 2539 xin chỉ giáo thân thể cường hãn. Quyết định bởi phòng ngự, lực lượng cùng bền bỉ. Cái này ba loại Vân Phi Dương là toàn chiếm. Trải qua viễn cổ bất diệt chi hỏa luyện hóa, để hắn phòng ngự đạt đến cực hạn. Trải qua huyết hải tẩy lễ, đối lực lượng trưởng khống càng thêm lô hỏa thuần thanh. Trong đan điền hai cái tiên hạch có thể kéo dài hơn chiến đấu. Cửu Tiêu Vân các cái này ngũ sư huynh lấy rèn luyện thân thể làm chủ, nhưng cùng Vân Phi Dương giao thủ trong vòng một canh giờ bị hoàn toàn áp chế. Lục sư huynh bị tên kia lấy linh hồn lực bảo, ngũ sư huynh tại cận thân vật lộn bên trong lại không chiếm được tiện nghi. Thiếu các chủ chấn kinh khó có thể ngôn ngữ. Ngay tại vừa rồi nàng còn nhận định Vân Phi Dương gặp được yêu nghiệt sư huynh khẳng định không may. Bây giờ mới biết được, sự việc cũng không phải là chính mình chỗ nghĩ như vậy. Vốn cho rằng ngoại giới võ giả chỉ chú trọng cảnh giới, rất ít thối luyện thân thể. Ngũ sư huynh lỏng loẹt hai tay, nói, hiện tại mới hiểu được, nguyên lai còn có ngươi dạng này, đem thân thể thối luyện cực hạn tồn tại. Vù vù khi nói chuyện, hai tay hiện ra văn tuyến, một cuồn cuộn cường thế lực lượng tràn ngập mà đến. Phảng phất thi triển bí pháp nào đó. Vân Phi Dương cười nói, không nên xem thường ngoại giới võ giả, bởi vì bọn hắn có lẽ so với các ngươi còn muốn xuất sắc. Vù vù tóc đen đầy đầu lần nữa hóa thành màu trắng. Cái này ngũ sư huyên vận dụng bí pháp, lực lượng rõ ràng đề bạt rất nhiều, Vân Phi Dương tự nhiên phải nghiêm túc đối đãi. Có thể nói, chân chính chiến đấu mới vừa mới bắt đầu. Hai người lúc trước đánh một canh giờ, nhiều lắm là tính toán làm nóng người. Soát ngũ sư huyên cất bước mà ra, nắm tay phải đánh phía hư không, nói, vậy hôm nay liền để ta xem một chút, ngươi cái này ngoại giới võ giả đến cùng có cỡ nào xuất sắc. Bành một quyền oanh tại hư không, trong nháy mắt ngưng tụ ra to lớn nắm đấm sắt. Tại bí pháp gia trì phía dưới, ngũ sư huyên bạo phát lực lượng, rõ ràng so lúc trước kinh khủng hơn. Vân Phi Dương ánh mắt càng nóng rực, chợt cất bước mà ra, lấy đồng dạng phương thức oanh tại hư không, huyễn hóa ra năng lượng quyền đầu. Đây là thuần túy nhất lực lượng chống lại, tuy nhiên sạc lòe loẹt, nhưng thấu phát khí thế lại làm cho người ngạt thở. Thiếu các chủ ánh mắt thấu phát chấn kinh càng thêm mãnh liệt, bởi vì tại nàng trong nhận thức biết, ngũ sư huyên chỉ có cùng hắn sư huyên giao đấu mới có thể triệt để bạo phát. Oanh, đúng vào lúc này, ngưng tụ hai cái quyền đầu chạm vào nhau, đinh tai nhức óc âm thanh vang lên. Toàn bộ không gian phảng phất tại lồng hành quấy rối phía dưới trở nên run rẩy lên. Đăng đăng đăng, ngũ sư huyên lui nhanh hơn 10 bước, kém chút không có ổn định thân thể đặt mông ngồi dưới đất. Vân Phi Dương cũng lui lại, nhưng chỉ lui 3 bước, trên mặt mang phong khinh vân đạm mỉm cười. Bởi vậy có thể thấy được, lần này trong đối kháng, hắn chiếm cứ ưu thế. Ngũ sư huyên sắc mặt gì thường khó coi, lại cưỡng chế lấy sôi trào huyết dịch, lần nữa cất bước oanh ra cường thế quyền ấm. Còn tới Vân Phi Dương lắc đầu, lấy đồng dạng phương thức nghênh đón. Ầm ầm, hai người ngưng tụ cự quyền lần nữa mãnh liệt chạm vào nhau, hình thành năng lượng ba động, điên cuồng lộng hành quấy rối lấy bốn phía. Vân Phi Dương cùng ngũ sư huyên giao thủ, có thể dùng thanh thế to lớn để hình dung. Nhưng Cửu Tiêu bí cảnh không gian lại tương đương vững chắc, cũng không có bị dư uy tác động đến. Nói thật, cái này muốn đổi làm ngoại giới một cách đại vực, tại bọn họ như vậy đối kháng hạ, vài phút liền sẽ tứ phân ngũ liệt. Lần thứ hai giao thủ về sau, Ngũ sư huyên lại lui nhanh mấy chục bước. Lần này không thể may mắn ổn định thân thể, trực tiếp ngồi sập xuống đất. Còn về Vân Phi Dương, vẫn lui lại ba bước, ổn định thân thể về sau, cười nói, lại đến chứ. Ngũ sư huyên nắm chặt quyền đầu, lại cũng không thể không thừa nhận nói, lực lượng ngươi rất mạnh, ta không phải là đối thủ, đây coi là nhận thua. Ngũ sư huyên, thiếu các chủ thần sắc ngạc nhiên. Trong ấn tượng của nàng, Ngũ sư huyên tính cách mạnh hơn, dù là cùng hắn sư huyên giao đấu mỗi lần bị thua, đều không phục qua thua. Thiếu các chủ cũng không hiểu, Ngũ sư huyên tại cùng Vân Phi Dương trong đối kháng, có thể rõ ràng cảm giác được đối phương lực lượng ngự trị ở bên trên chính mình. Theo lần thứ hai đối kháng, thậm chí dâng lên trước đó chưa từng có cảm giác bất lực. Chênh lệch quá lớn, coi như còn có thể tái chiến cũng không phải địch thủ, đa tạ. Vân Phi Dương chắp tay nói, đối phương đã nhận thua, khẳng định không cần thiết tái chiến. Đáng giận, thiếu các chủ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hai tên yêu nghiệt sư huyên lần lượt bại trong tay hắn, cái này thực sự vô pháp tiếp nhận. Cô nương, Vân Phi Dương còn cười nói, ngươi yêu nghiệt sư huyên còn có nữa không? Có sơn môn chỗ truyền đến thanh âm. Vân Phi Dương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên dáng người thon dài người trẻ tuổi theo bậc thang đi xuống. Cái này nhân thân sau lưng lấy ba thanh kiếm, hiển lộ bên ngoài chuôi kiếm, nhìn qua rất xưa cũ. Vân Phi Dương tuy nhiên sạch từ trên người hắn bắt được bất luận cái gì kiếm ý, lại nói thầm, người này hẳn là kiếm đạo cường giả. Tứ sư huyên, thiếu các chủ kinh ngạc nói, ngươi xuất quan gọi tứ sư huyên? Nam tử theo sơn môn đi xuống, trên mặt hiện ra ôn nhu mỉm cười, nói, có người đánh tới cửa, sư huyên này có tâm tư bế quan đây. Vân Phi Dương khóe miệng hơi rút, chính mình sao lại không phải đánh đến tận cửa, mà chính là đến lĩnh giáo một chút các ngươi những thứ này cái gọi là yêu nghiệt. Tứ sư huyên, thiếu các chủ căm tức nhìn Vân Phi Dương, nói, tên này quá phách lối, ngươi nhất định muốn thật tốt giáo huấn hắn, liên tiếp bị đánh mặt, để cho nàng lửa giận càng ngày càng nhiều. Tứ sư huyên cười nói, vị này đến từ ngoại giới bằng hữu, thực lực không yếu, sư huyên có thể không thể dạy dỗ hắn, trong lòng cũng không có yên lòng nha. A thiếu các chủ mắt trợn tròn, giáo huấn tên này, sư huyên tâm lý không có yên lòng đương nhiên. Tứ sư huyên lại nói, sư huyên khẳng định sẽ toàn lực ứng phó, không cho vị bằng hữu này thất vọng. Hưu hưu hưu, hắn một tay phất lên, gánh tại sau lưng ba thanh kiếm nhất thời ra khỏi vỏ, hóa thành ba đạo quang mang, lơ lửng giữa trời. Vân Phi Dương kìm lòng không được nói, hảo kiếm đồng dạng dùng kiếm hắn, thông qua ánh sáng, nhìn thấy ba thanh kiếm thân kiếm, phán đoán ra phẩm chất tuyệt không yếu hơn mình Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm. Tứ sư huyên cười nói, ta cái này ba thanh kiếm, lấy ba loại quáng hiếm thấy thạch chú tạo mà thành, tên là Nhật Nguyệt Tinh Thần Kiếm. Nhật Nguyệt Tinh Thần Kiếm, Vân Phi Dương nỉ non một tiếng, nói, tên rất hay. Tứ sư huyên liền nói, bằng hữu, lượng kiếm đi. Xoát, Vân Phi Dương một tay phất lên, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm trống rỗng xuất hiện, nói, ta chuôi kiếm này lấy hỗn nguyên thạch chú tạo mà thành, tên là Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm. Xoát, hắn lần nữa phất tay, từ xiềng xích trói buộc Long Viêm kiếm trống rỗng xuất hiện, nói, chuôi kiếm này là một tên tiền bối tặng cho ta, tên là Long Viêm kiếm. Đối phương có ba thanh kiếm, lại không kém gì Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, Vân Đại Tiện Thần cũng không dám khinh thường, đem Trầm Hảo bội kiếm gọi ra tới. Thiếu các chủ gặp Vân Phi Dương dùng qua Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, cho nên không ngoài ý muốn. Nhưng khi thấy bị ngọn lửa cùng xiềng xích bao phủ Long Viêm kiếm, lại là thần sắc ngạc nhiên. Tứ sư huyên khen, bằng hữu, cái này hai thanh kiếm hoàn toàn không kém gì ta Nhật Nguyệt tinh thần kiếm. Bất quá, hắn dừng một chút nói, có thể hay không phát huy kiếm uy lực còn phải xem tự thân đối kiếm đạo lý giải. Vân Phi Dương cười nói, không tệ. Xoát tay trái vung lên chộp vào Long Viêm kiếm trên chuôi kiếm. Ao ao chói buộc tại trên vỏ kiếm dây thừng chóc ra, nóng rực hỏa diễm nhất thời phun ra tới. Bang Vân Phi Dương dùng sức đánh ra. Hiện lên tay trái cầm Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, tay phải cầm Long Viêm kiếm hình dạng. Nói, xin chỉ giáo siêu thần yêu nhiệt 256 chương 2540 kiếm cùng kiếm quyết đấu. Vân Phi Dương có hai thanh kiếm. Một thanh vì Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, một cách khác chui vì Long Viêm kiếm. Mà vào hôm nay, đem toàn bộ tế ra đến, hiện lên hai bên cầm kiếm hình. Không có cách nào. Cửu Tiêu Vân các cái này tứ sư huynh có ba thanh kiếm, phân biệt đại biểu Nhật, Nguyệt, tinh thần, phẩm chất cũng là phi thường cao, phải ứng phó cẩn thận. Tu vi chênh lệch không đại tình huống dưới, vũ khí trang bị cường hãn hoàn toàn có thể cải biến chiến cuộc. Tỷ như Vân Phi Dương, tuy nhiên có thân thể cường hãn, nếu như dựa vào Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm đi chống lại tứ sư huyên ba thanh kiếm, rất có thể sẽ bị áp chế. Vù vù nóng rực hỏa diễm bao phủ tại Long Viêm kiếm thân kiếm, thấu phát vương giả khí tức. Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm tại tiểu tiện tiện ra trì phía dưới, đồng dạng bộc phát ra phi thường khủng bố kiếm ý. Toàn bộ Cửu Tiêu bí cảnh tại hai người kiếm khí ra trì hạ tràn ngập vô cùng sắc bén kiếm khí cùng kiếm ý. Thiếu các chủ thần sắc biến rồi lại biến. Tứ sư huyên lâu dài đắm chìm trong kiếm đạo đến vạn năm, cái này đến từ ngoại giới gia hỏa lại hoàn toàn không kém hơn hắn. Liên tiếp mắt thấy Vân Phi Dương cùng mấy vị sư huyên giao đấu, thiếu các chủ không thể không đi thừa nhận, tên kia cũng hoàn toàn xứng với yêu nghiệt hai chữ. Nếu như Vân Phi Dương biết cái này nữ nhân trong lòng ý nghĩ, có lẽ sẽ vui mừng. Dù sao diệt cửu trọng thiên thủ hộ, lại giải quyết hai cái sư huyên, rốt cuộc thay đổi nàng đối ý nghĩ của mình. Tới đi, tứ sư huyên nói, ngươi ta kiếm đạo phía trên nhất quyết thư hùng. Tu luyện kiếm đạo người đều có một cỗ lẽ đương nhiên khí chất, hắn cũng không ngoại lệ. Cho nên tại quyết đấu lúc biểu hiện rất có quân tử phong phạm. Soát Vân Phi Dương giơ lên song kiếm nói, tính toán một chiêu phân thắng bại không tệ. Tứ sư huyên gật đầu nói, chân chính kiếm đạo cường giả giao đấu, không thích rườm rà đối chiêu, truy cầu là tốc chiến tốc thắng, một chiêu chiến thắng. Có thể Vân Phi Dương nói, thì một chiêu định thắng thua. Vù vù dứt lời, quanh thân nhất thời hiện ra càng cường hãn hơn kiếm ý, tràn ngập tại Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm cùng Long Viêm kiếm bên trong. Tứ sư huyên đồng dạng đem kiếm ý bạo phát, phân biệt dung nhập Nhật Nguyệt tinh thần kiếm bên trong. Đã một chiêu phân thắng bại, tự nhiên muốn toàn lực mà làm. Chỉ khê, Vân Phi Dương nói, lui ra phía sau. Sư muội, tứ sư huyên cũng nói, lui ra phía sau. Lâm Chỉ Khê cùng thiếu các chủ như là ý thức được, hai người quyết đấu đem không thể coi thường, nhao nhao lui lại đến khoảng cách nhất định. Vân Phi Dương cùng tứ sư huyên đối kháng khu vực, không có một ai, chỉ là lưu giữ tại thiên địa trong không gian cường thế kiếm ý. Chúng nó cũng không có đối chọi gay gắt, mà chính là ngưng tụ tại chủ nhân bên người, không ngừng vì gia trì kiếm khí. Loại này hình ảnh không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả. Nhưng bất kỳ một tên kiếm giả nếu như đưa thân vào này, khẳng định sẽ bị rung động thật sâu. Kiếm khí kia, kiếm ý kia, chỉ có thể dùng thâm bất khả trắc để hình dung. Cái này sẽ là một trận đủ để tái nhập sử sách kiếm đạo quyết đấu. Sơn môn phía trên cử thạch, một tên nam tử nỉ non nói, tứ sư để cả đời đều tại lĩnh hội kiếm đạo, không nghĩ tới cái này đến từ ngoại giới Vân Phi Dương, trên khí thế lại không rơi vào thế hạ phong. Bên cạnh một người khác nói ra, bọn họ là Cửu Tiêu Vân các đệ tử, là thiếu các chủ tam sư huyên cùng nhị sư huyên. Vân Phi Dương xông cửu trọng thiên, thậm chí cùng hai tên sư để giao thủ, liền vẫn đứng tại trên đá lớn quan sát. Tam sư huyên nói, vân tộc xuất hiện như vậy yêu nghiệt thiên tài thật là khiến người ngoài ý. Nhị sư huyên còn cười nói, cũng khó trách luôn luôn tâm cao khí ngạo huyết tổ hội tới tìm chúng ta cửu tiêu vân các kết minh. Thiếu các chủ thủy chung không tán đồng Vân Phi Dương. Cái này hai tên sư huyên tại mắt thấy lúc trước hết thảy lại vô cùng tán đồng. Dưới cái nhìn của bọn họ, kẻ này tuyệt đối là ngoại giới bên trong xuất sắc nhất yêu nghiệt. Huyết tổ đối địch với hắn, nếu như làm không được mạt sát, khẳng định hậu hoạn vô cùng. Nhị sư huyên, tam sư huyên cười nói, ngươi cảm thấy tam sư để có nắm chắc hay không chiến thắng hắn? Nhị sư huyên lắc đầu nói, theo hai người kiếm ý đến xem, cũng không phân sàn sàn nhau. Tam sư để cư nhiên có thể chiến thắng, sợ cũng phải bỏ ra không nhỏ đại giới. Chập chập, tam sư huyên nói, nhị sư huyên như vậy phân tích nói rõ cái kia Vân Phi Dương không thể coi thường. Nhị sư huyên chân thành nói, sư đệ, không nên xem thường kẻ này. Nếu không, đổi lại ngươi ta xuất chiến, cũng chưa chắc có thể thắng hắn. Nghe xong lời này, tam sư huyên thần sắc đột nhiên ngưng trọng nói, chẳng lẽ lại, kẻ này thực lực, đã có thể cùng đại sư huyên đánh đồng? Nhị sư huyên lắc đầu nói, tại yêu nghiệt mệnh cách đại sư huyên trước mặt, cái này Vân Phi Dương cư nhiên mạnh hơn, cũng chỉ là dùng đến phụ trợ hoa tươi lá xanh. Hai người nói về đại sư huyên lúc, trong ánh mắt lấp lóe thật sâu sùng bái, phảng phất đem coi là cao cao tại thượng thần linh. Xác thực nói, tại toàn bộ cửu tiêu vân các, trừ các chủ bên ngoài, đại sư huyên tại rất nhiều đệ tử thậm chí cao tầng trong mắt cũng là thần linh. Chỉ là đại sư huyên này lâu dài bế quan tu luyện, đừng nói mấy chục năm, dù là mấy trăm hơn ngàn năm đều chưa hẳn có thể gặp một lần. Nếu như không phải chiếm cứ đại đệ tử vị trí, thậm chí có thể sẽ để đệ tử của hắn dần dần bỏ qua. Trong tông môn còn có nhân vật này tồn tại. Lại nói Vân Phi Dương, hắn thủ tại bí cảnh, quanh thân bị cường thế kiếm ý bao phủ, phảng phất hóa thành phong mang tất lộ, không gì không phá kiếm. Đây là một loại kiếm đạo tầng thứ, một loại người như kiếm, kiếm như người tầng thứ. Đối diện tứ sư huynh, tại kiếm ý tràn ngập phía dưới cũng hóa thành lợi kiếm. Hai người giống nhau tầng thứ, muốn chia ra thắng bại, liền muốn xem ai kiếm sắc bén hơn. Lâm Chỉ Khuê cùng thiếu các chủ đã cách rất xa, nhưng cảm nhận được càng nồng đậm kiếm ý, vẫn là lại lui lại mấy trăm trượng, sợ Giao Phong lúc lại bị tác động đến. Sư oa, kiếm ý đạt được triệt để ập ùa. Vân Phi Dương cùng tứ sư huyên ăn ý đồng nói, xuất kiếm đi. Hai người khẽ giật mình, tiếp theo nhìn nhau cười một tiếng, phảng phất tại anh hùng tiếc anh hùng. Xoát xoát, trong khoảnh khắc, Vân Phi Dương cùng tứ sư huyên thao túng mỗi người kiếm khí, phóng xuất ra nhất là bàng bạc cuồn cuộn kiếm ý tới. Vù vù, kiếm ý như là ngập trời, như sóng biển lan tràn ra. Chúng nó bao khỏa chủ nhân, bao khỏa kiếm khí, dần dần ngưng tụ ra thực chất hóa kiếm mang tới. Vân Phi Dương hào khí nhìn vạn nói, ta một kiếm này tên là ta như chưa kiếm, thiên hạ không có kiếm. Tứ sư huyên ngạo nghễ nói, ta một kiếm này tên là Trảm Nhật, Trảm Nguyệt, Trảm Tinh Thần. Vù vù, theo hai người thanh âm kết thúc, lập ở trong thiên địa hai loại kiếm khí ầm vang chém xuống tới. Một cách từ Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, Long Viêm kiếm gia trì, một cách từ Nhật Nguyệt Tinh Thần kiếm gia trì. Chúng nó mang theo lực lượng, là tự thân, là chủ nhân mạnh nhất bạo phát. Chỉ vì tại một chiêu phía dưới phân ra thắng bại đến kỳ quái là, làm hai loại cường thế kiếm khí ầm vang chém xuống, cửu tiêu bí cảnh bên trong không có gió, không có táo bạo loạn lưu, yên tĩnh sợ thậm chí. Tại trướng mắt chói mắt hai cái kiếm khí hạ, toàn bộ bí cảnh tựa như chỉ còn lại có một loại sắc thái. Chỉ còn lại có một loại khí tức. Cái kia sắc thái là kiếm sắc thái. Khí tức kia là kiếm khí hơi thở. Vô luận Lâm Chỉ Khuê, thiếu các chủ, vẫn là đứng tại trên đá lớn nhị sư huyên, tam sư huyên, đều nhao nhao bình ổn hô hấp. Bọn họ biết, sau đó chính mình đem tận mắt nhìn thấy từ lúc chào đời tới nay mạnh nhất kiếm cùng kiếm quyết đấu siêu thần yêu nhiệt. 256 chương 2541 thắng bại là chuyện thường, binh ra làm hai đạo chướng mắt chói mắt kiếm mang như là sụp đổ sơn phong sắp chạm vào nhau. Ở hiện trường người chứng kiến đều bình ổn hô hấp. Bọn họ biết, cái này đem là mình từ lúc chào đời tới nay nhìn thấy mạnh nhất kiếm đạo quyết đấu. Còn về thắng bại, bọn họ giờ phút này càng hy vọng đi mắt thấy, đi cảm thụ loại kia chí cường kiếm đạo đối kháng thắng bại đã sâu ria. Vân Phi Dương cùng Tứ Sư Huyên kiếm đạo đối kháng, để người quan chiến xem nhẹ thắng bại, có thể nói tương đương khủng bố, tương đương thật không thể tin. Cũng may bọn họ cũng không chủ tu kiếm đạo. Nếu như đổi lại những cái kia si mê kiếm đạo võ giả, tại mắt thấy hai người bảo phát kiếm ý, ngưng tụ kiếm mang, có lẽ sẽ dùng đời này không tiếc để hình dung. Nói nhảm nhiều như vậy là muốn nói cho các ngươi biết, Vân Phi Dương cùng Tứ Sư Huyên kiếm đạo quyết đấu hoàn toàn đã tăng lên đến cấp độ cực cao. Loại tầng thứ này có thể nói tại nửa bước cảnh giới bên trong là mạnh nhất, nhất không thể siêu việt. Lại hướng lên liền là chân chính đại đạo huyền tiên. Mỗi cấp độ đều có mạnh nhất giao phong. Bây giờ Vân Phi Dương cùng Tứ Sư Huyên chính là nửa bước tầng thứ bên trong mạnh nhất kiếm đạo đối kháng. Không phải mâu cùng thuẫn, là sắc bén nhất mâu đối đầu sắc bén nhất mâu. Thắng bại đối Vân Phi Dương, đối Tứ Sư Huyên tới nói thật không quan trọng. Trọng yếu là như thế nào đi hưởng thụ đối kháng quá trình. Hai người không kiêng nể gì cả phóng thích kiếm ý, bao phủ tại như núi đổ phía dưới trong kiếm quang, chính là đang hưởng thụ quá trình này. Bình tĩnh cửu tiêu bí cảnh theo hai đạo cường thế kiếm mang dựa vào, trong nháy mắt bị ánh sáng trắng bao trùm. Vẫn như cũ không có gió, không có năng lượng ba động. Hai cái nửa bước bên trong mạnh nhất kiếm giả ngưng tụ suốt đời chi kiếm đối kháng, chung quanh lại bình tĩnh như vậy, thật là không thể tưởng tượng. Tiếp cận, ánh sáng trắng nhược hóa, sắc trời khôi phục như thường. Thích ứng xuống tới Lâm Chỉ Khuê bọn người nỗ lực nhìn về phía hai ánh kiếm tiếp xúc khu vực, chỉ thấy nơi nào bày biện ra nhìn thấy mà giật mình to lớn kiếm ngân, phảng phất trời và đất bị hoành chém ngang lưng đoạn. Vù vù cuồng phong nổi lên, kiếm ý ngang dọc. Lâm Chỉ Khuê cùng thiếu các chủ tuy nhiên khoảng cách đủ xa, nhưng khi dư uy triệt để bạo phát đi ra, vẫn khó có thể chịu đựng, chỉ có thể không ngừng lui lại, không ngừng vận chuyển tâm pháp đến triệt tiêu. Thủ tại trên đá lớn Tam Sư Huyên cùng Tứ Sư Huyên cũng yên lặng trước người hình thành đạo giới, tới lộng hành quấy rối mà đến kiếm ý, trên mặt xuất hiện ngưng trọng. Làm sao có thể? Nhìn lấy hiện ra tại bí cảnh bên trong to lớn kiếm ngân, thiếu các chủ thần sắc ngốc trệ. Phụ thân từng nói cho nàng, cửu tiêu bí cảnh tại tông môn lịch đại kinh doanh cùng gắn bó hạ, không gian bích lũy cực kiên định cứng rắn. Bây giờ bị hung hăng tê liệt, đến cùng là kinh khủng bực nào kiếm đạo lực lượng mới có thể làm đến phi dương. Lâm Chỉ Khuê liễu mi hơi nhíu nói, nàng không lo lắng không gian, không lo lắng vị diện, lo lắng cho mình nam nhân tại kiếm đạo đối kháng sau phải chăng an toàn. An toàn, rất an toàn. Tại kiếm ý tràn ngập, không gian tê liệt khu vực, Vân Phi Dương hai tay cầm kiếm ngạo mà đứng, khóe môi nhích lên mỉm cười. Đối diện Tứ Sư Huyên cũng tương tự đứng tại nguyên chỗ, không có nhúc nhích chút nào, khóe miệng rào rạt nụ cười. Hai người đều đang cười. Thiếu các chủ thầm nghĩ, có phải hay không không có phân ra thắng bại, đến không có phân ra thắng bại. Nhị Sư Huyên không cho là như vậy, hắn lắc đầu nói, lần này đối kháng Tứ Sư để bại. Bại Tam Sư Huyên kinh ngạc không thôi. Theo ngưng tụ kiếm mang đến cả hai đối kháng, song phương thủy chung không phân cao thấp, sư để làm sao lại bại ông. Đúng vào lúc này, ngưng tụ tại Tứ Sư Huyên trên không nhật nguyệt tinh thần kiếm hơi run rẩy, chợt ánh sáng trở nên ảm đạm lên. Hắn tâm niệm nhất động, đem ba thanh đại biểu nhật nguyệt tinh thần kiếm thu nhập vỏ kiếm, nụ cười trên mặt tiêu tán, nói, ta theo ngươi trong kiếm ý cảm nhận được đại đạo huyền tiên khí tức. Vâng, có đại đạo huyền tiên khí tức. Bởi vì Vân Phi Dương từng thu lấy quá lớn đạo huyền tiên cường giả lưu lại kiếm ý. Loại kia kiếm ý mặc dù là người khác, nhưng ở hắn lĩnh hội hạ, sớm thì thuộc về mình. Thậm chí có càng sâu lý giải. Học để mà dùng là Vân Phi Dương ưu điểm nhất. Tứ sư huyên nói, ta dùng cả đời lĩnh hội kiếm đạo, lại tại bước vào nửa bước về sau, thủy chung không cách nào chạm đến càng cao tầng thứ. Ngươi có thể tại giống nhau tầng thứ ẩn chứa đại đạo huyền tiên khí tức, nói rõ thiên tư cao hơn ta, kiếm đạo mạnh hơn ta. Nói đến đây, xoay người cất bước được hướng sơn môn nói, một trận chiến này, ngươi thắng. Hắn mỗi khi đi một bước, phong mang liền sẽ nhược hóa, người tựa như thương lão một tuổi. Vừa rồi kiếm đạo đối kháng, nhìn qua giản dị tự nhiên, nhưng cũng hao phí chỗ có kiếm ý. Giờ phút này có thể đứng, có thể đi đến sơn môn. Hoàn toàn dựa vào cái kia như kiếm bàn lớn thẳng sống lưng tại gượng trống. Kiếm già có thể bại, nhưng là tuyệt đối không thể ngược lại. Vân Phi Dương thu kiếm vào vỏ, chắp tay nói đa tạ. Vừa mới đối kháng, hắn cũng hao phí không ít kiếm ý. Nhưng bởi vì hai khỏa tiên hạt duyên cớ, vấn đề không tính quá lớn. Tứ sư huynh, mắt thấy sư huynh càng tang thương bóng người, thiếu các chủ đôi mắt ướt át. Sư huynh ngày bình thường lớn nhất hiền lành, ôn nhu nhất, bây giờ trên thân lại không trước kia phong mang, để cho nàng rất đau lòng, rất khó chịu. Sư muội, tứ sư huynh vừa đi lên núi môn, một bên truyền đến âm thanh yếu ớt, sư huynh để ngươi thất vọng. Thiếu các chủ che miệng khóc lên. Nàng không muốn nhìn thấy sư huynh cái dạng này, nàng muốn nhìn đến cái kia đối với mình hư hoài đầy đủ, vĩnh viễn một bộ mỉm cười bộ dáng sư huynh. Đều do Vân Phi Dương là hắn, để tứ sư huyên chật vật như thế. Thiếu các chủ lấy một loại cực oán hận ánh mắt nhìn lấy Vân Phi Dương, phảng phất muốn đem hắn tháo thành tám khối. Cô nương, Vân Phi Dương bất đắc dĩ buông buông tay nói, giao đấu có thua có thắng rất bình thường, không cần thiết để ý như vậy đi. Không tệ. Đúng vào lúc này, một đạo lưu quang theo sơn môn bay tới. Tam sư huyên tung bay mà đứng, nói thắng bại là chuyện thường binh ra, sư muội không cần nhìn nặng như vậy. Huống chi, hắn dừng một chút, nói tứ sư để lần này thua có lẽ là chuyện tốt. Chuyện tốt thiếu các chủ mộng. Tam sư huyên nói, chỉ có chịu đựng nổi đả kích, phương là chân chính kiếm khách, mới có thể tại trong thất bại thăm dò ra càng cao kiếm đạo tầng thứ tới. Không tệ. Nhìn như tang thương, nhìn như không có phong mang tứ sư huynh, tuy nhiên thua với Vân Phi Dương, nhưng ở vừa mới đối kháng bên trong có lấy khó nói lên lời đốn ngộ. Nếu như đem lĩnh hội, không nói thành tựu đại đạo huyền tiên, chí ít có thể lấy nhìn trộm ra càng cao kiếm đạo. Thiếu các chủ cái hiểu cái không, nhưng cũng nắm đôi bàn tay trắng như phấn nói, tam sư huynh, tên này quá đáng giận, ngươi nhất định muốn hung hăng trừng trị hắn. Thu thập chưa nói tới, tam sư huyên nhìn về phía Vân Phi Dương, cười nói, sư huyên ngược lại là rất muốn cùng cái này đến từ ngoại giới yêu nghiệt cường giả luận bàn một chút. Vân Phi Dương khiêm tốn nói, chư vị là vị cô nương này trong lòng yêu nghiệt sư huyên, Vân mố nhưng là không xứng với yêu nghiệt. Người nói vô ý, người nghe cố tình. Thiếu các chủ nhất thời hiểu rõ, tên này đang cố ý châm chọc chính mình. Dù sao ba tên yêu nghiệt sư huyên đều bị hắn cho đánh bại. Tam sư huyên còn cười nói, bằng hữu đến ta Cửu Tiêu Vân Các, trước xông qua Cửu Trọng Thiên, lại đánh bại ba tên sư đệ, yêu nghiệt hoàn toàn xứng đáng. Thiếu các chủ nghe vậy tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Thủy chung cho rằng đồ nhà quê bị sư huyên nhận định là yêu nghiệt, đây nhất định rất khó đi tiếp thu. Siêu thần yêu nghiệt 256 chương 2542. Hắn là nam nhân ta. Trên thực tế, vô luận thiếu các chủ như thế nào mâu thuẫn, như thế nào khó có thể tiếp nhận, Vân Phi Dương xứng đáng với yêu nghiệt. Tên yêu nghiệt này tại thân thể, linh hồn thậm chí kiếm đạo bên trên, Nàng ba tên sư huyên bị từng cách đánh bại cũng là bị bại tâm phục khẩu phục, bị bại không có chút nào lời oán giận. Thực thiếu các chủ tiềm thức cũng biết, Vân Phi Dương rất mạnh, rất yêu nghiệt. Thủy Trung biểu hiện ra rất phẫn nộ. Chủ yếu lúc trước đem hắn cho rằng là đồ nhà quê. Nhà quê lọt vào lần lượt đánh mặt về sau, góp nhặt rất nhiều lửa giận duyên cớ. Giả dụ ngay từ đầu, thiếu các chủ liền biết Vân Đại Tiện Thần rất mạnh, có thể đánh bại ba tên yêu nghiệt sư huynh. Như vậy sự việc phát triển cho tới bây giờ cũng sẽ không như thế thẹn quá hóa giận. Nói tóm lại, bởi vì sai lầm phán đoán, sai lầm đánh giá thấp, để cho nàng tại sai lầm trên đường càng ngày càng căm hận Vân Phi Dương. Trừ phi thu thập tam sư huynh, thu thập nhị sư huynh, dùng mãnh liệt nhất bàn tay đem nàng hung hăng thức tỉnh, để ý thức được ngươi yêu nghiệt sư huynh không có ta yêu nghiệt. Vân Phi Dương cười nói, ta đã cùng quý các ba tên yêu nghiệt đệ tử giao thủ qua, bên trong thân thể tiêu hao không ít năng lượng, phải chăng có thể nghỉ ngơi một chút? Hắn là rất yêu nghiệt, cái này cần thừa nhận. Nhưng xông qua cửu trọng thiên, lại liên tiếp lấy đều loại phương thức đối kháng ba tên đệ tử, khẳng định nhìn không được a. Thiếu các chủ càng tức giận. Ba vị sư huyên loại xe này luôn chiến phương thức, đều không đánh bại hắn, thật là không thể nhịn, không thể nhịn. Người khác đều là yêu chi sâu, hận chi cắt. Thiếu các chủ đối Vân Phi Dương thì là hận chi sâu, hận chi cắt. Thậm chí liếc hắn một cái, thì sẽ phi thường khó chịu. Lúc trước có loại cảm giác này nữ nhân tên là Lương Âm. Về sau hận đến cực hạn, từ hận sinh yêu. Nếu như Vân Đại Tiện Thần còn là vừa vặn trọng sinh khi đó tính cách, biết được thiếu các chủ như thế hận chính mình, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp để cho nàng yêu mến chính mình. Dù sao chinh phục một cách yêu chính mình nữ nhân dễ như trở bàn tay, chinh phục một cách hận chính mình nữ nhân mới cực kỳ khiêu chiến. Đáng tiếc, hiện tại Vân Phi Dương đã thu liếm rất nhiều. Vô luận thiếu các chủ đối với mình có hận, vẫn là có yêu, cũng sẽ không muốn chút loạn thất bát tao sự việc. Trải qua nhiều lần như vậy chiến đấu, Tam Sư Huyên nói, ta cửu Tiêu Vân Các nếu như không cho ngươi nghỉ ngơi, thật là có chút khi dễ người. Bất quá, hắn dừng một chút nói, bởi vì ta còn có chuyện phải xử lý, chỉ cấp ngươi 3 ngày thời gian nghỉ ngơi. 3 ngày Vân Phi Dương cười nói, hơi nhiều, nửa canh giờ đã đủ. Nửa canh giờ Tam Sư Huyên ngạc nhiên không thôi. Xông qua cửu trọng thiên, lại cùng ba tên sư để giao thủ, tên này tiêu hao năng lượng khẳng định to lớn. 3 ngày khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, đã không tệ. Nửa canh giờ, sợ là liền một thành công lực đều khôi phục không, cảnh giới cao cường giả tại cường độ cao bạo phát về sau, khôi phục thời gian thường thường sẽ rất khoa trương. Tỷ như năm đó tiến vào huyết hải chi cảnh Lâm Viễn Minh, không chỉ có thụ thương, còn hao phí không ít năng lượng, trọn vẹn khôi phục hơn mấy tháng mới miễn cưỡng đạt tới nhất định trạng thái. Dù là chiếm tiện nghi huyết tổ, cũng là núp ở huyết điện khôi phục một đoạn thời gian rất dài, mới lên đường tiến về mộ địa tìm kiếm bản mệnh tiên ấm. Nửa canh giờ thiếu các chủ cười lạnh nói, sợ là ngủ cách ngủ chưa đều chưa đủ viền, há có thể khôi phục tiêu hao năng lượng bằng hữu. Tam Sư Huyên nói, ngươi khẳng định muốn nửa canh giờ xác định. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, tiến vào điều dưỡng hình thức. Tam Sư Huyên thấy thế, lắc đầu nói, ta thì chưa thấy qua như vậy tự tin ngoại giới võ giả. Hừ, thiếu các chủ quệt miệng nói, cái gì tự tin à, theo ta thấy cũng là tự đại. Lâm Chỉ Khuê nhìn qua, liễu mi lấp lóe giận dữ. Hiển nhiên đối với cái này nữ một mực nói móc chính mình nam nhân, thật là nhìn có chút không quen. Vì tỷ tỷ này, thiếu các chủ liền nói, thừa dịp hắn phân thân điều dưỡng thời điểm, mau mau rời đi đi, miễn cho bị khi dễ. Lâm Chỉ Khuê nói, hắn là nam nhân ta, như thế nào khi dễ ta? Nam nhân của ngươi? Thiếu các chủ phi thường kinh ngạc. Tại nàng trong quan sát, nữ nhân này một mực mặt lạnh lấy, giống như không vui. Suy đoán khả năng bị Vân Phi Dương gạt đến. Lâm Chỉ Khuê lạnh là bởi vì tính cách duyên cớ. Trên thực tế, hai người tiếp xúc bên trong rất nhiều chi tiết, đủ để chứng minh là phu thê. Thiếu các chủ nhìn khó chịu Vân Phi Dương, thường thường hội xem nhẹ rõ ràng chi tiết, đầy trong đầu đang nghĩ, tên kia ngoặt người ta, là một cách điển hình đồ vô sỉ. Cách này không, còn ngây thơ nói, tỷ tỷ, ngươi có phải hay không bị bức hiếp nếu như là, lớn mật nói ra, ta sẽ thay ngươi đòi công đạo. Lâm Chỉ Khuê trầm mặt. Nữ nhân này tư duy thật đơn giản à. Gặp nàng không nói lời nào, thiếu các chủ càng thêm kiên định, là bị Vân Phi Dương bức hiếp, cho nên líu lo không ngừng khuyên bảo lên. Tỷ tỷ đừng sợ, ta Cửu Tiêu Vân Các cho ngươi chỗ dựa. Lâm Chỉ Khuê không nói. Tỷ tỷ, ta thống hận nhất nam nhân khi dễ nữ nhân. Ngươi chỉ cần đem ủy khuất nói ra, ta khẳng định để hắn chết không toàn thây. Lâm Chỉ Khuê không nói. Tỷ tỷ, ngươi tại sao không nói chuyện, có phải hay không bị hắn dùng độc dược khống chế? Lâm Chỉ Khuê tiếp tục không nói. Đáng giận ra hỏa, thủ đoạn thật là bị ổi vô sỉ. Tam sư huynh, đợi lát nữa nhất định muốn đem hắn ngược sống không bằng chết. Tam sư huynh không nói. Lâm Chỉ Khuê tính tình lạnh lùng, có thể chịu người thường không thể nhẫn sự tình. Cách này muốn đổi làm tính khí nóng nảy Lương Âm, đã sớm lật bàn đánh nhau. Tỷ tỷ, thiếu các chủ còn muốn tiếp tục nói. Chính ngồi xếp bằng Vân Phi Dương sưu một chút đứng lên, dối người một cách nói, dễ chịu, dễ chịu. Thiếu các chủ im mặt mà dừng. Cả kinh nói, trạng thái khôi phục tam sư huyên cùng bên trong sơn môn nhị sư huyên cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Dù sao tính toán thời gian, mới đi qua một khắc đồng hồ. Hắn điều dưỡng tốt vâng. Vân đại tiện thần điều dưỡng tốt. Hiện tại hắn thì cùng mới vào Cửu Tiêu tinh hà một dạng. Không chỉ có tiên hạch năng lượng sung mãn, tinh khí thần cũng rất đủ. Lâm Chỉ Khuê không ngoài ý muốn, nàng biết hắn nhất định tiến vào tạo hóa giới chỉ. Dưới tình huống bình thường, Vân Phi Dương muốn khôi phục trạng thái tốt nhất, ít nhất cần thời gian 7-8 ngày. Nhưng ngồi xếp bằng xuống, linh hồn dung nhập tạo hóa giới chỉ, không chỉ có rất nhanh khôi phục, còn thừa cơ mỹ mỹ ngủ mấy giấc. Nếu như không phải thiếu các chủ lời này lao ở bên tai một mực líu lo không ngừng, để hắn không thể chịu đựng được sớm đứng lên, rất có thể sẽ bồi Lương Âm chờ nữ tâm sự, thuận tiện trung phó Vu Sơn. 3. Vân Phi Dương song quyền một nắm, cảm thụ được rồi dào năng lượng cùng thể lực, cười nói, ta trạng thái đã khôi phục, có thể tiếp tục chiến đấu. Tam sư huyên trên mặt kinh ngạc càng đậm. Hắn sự thật rõ ràng theo Vân Phi Dương quanh thân người được hùng hậu khí tức, rõ ràng là triệt để khôi phục dấu hiệu. Tiếp ngay cả chiến đấu nhiều như vậy chàng, một khắc đồng hồ thời gian thì khôi phục như lúc ban đầu. Dù là ăn thần đan diệu dược cũng không thể mạnh như vậy đi, không có khả năng. Không có khả năng. Thiếu các chủ còn nhận định hắn không có khôi phục, nói nhất định là giả vờ, nhất định là giả vờ. Vân Phi Dương nghe vậy cười nhạt nói, một tên chân chính yêu nghiệt đầu tiên phải có kinh người sức khôi phục, nếu không căn bản không gọi được yêu nghiệt. Tên này thực sự là cứ thẳng như vậy ngoắc ngoắc đánh một cô nương mặt. Thú vị sao, thú vị sao, thú vị. B. Sơ, xem trọng nước Đức thế mà là thua, may mà không cá cược bóng, không nhưng đã lên sân thượng. Siêu thần yêu nhiệt 256 chương 2543 thắng bại đã phân. Vân Phi Dương vốn là đối thiếu các chủ không có quá nhiều phản cảm, nhưng ở điều dưỡng lúc nghe nàng líu lo không ngừng nói chuyện, nhất thời thì bực bội. Không nhìn ra nữ nhân này vẫn một cách lắm lời. Càng không thể nhẫn là ở trong mắt nàng, Lâm Chỉ Khuê là mình ngoặt. Cảm tình, ta thì vô sỉ như vậy sao? Tâm tình khó chịu Vân Phi Dương không quan tâm đối phương là nữ nhân, là Cửu Tiêu Vân Các tôn quý thiếu các chủ, trực tiếp một câu đối quá khứ. Yêu nghiệt có thể à? Đầu tiên được làm đến có thể muốn ta như vậy, nắm giữ khôi phục nhanh chóng năng lực, nếu không đừng ở trước mặt bức bức. Thiếu các chủ thật liền không nói lời nói, bởi vì không lời nào để nói. Bởi vì chính mình yêu nghiệt các sư huyên cũng làm không được. Có thể tại thời gian cực ngắn khôi phục. Có lẽ bị đánh mặt số lần quá nhiều. Nàng ngược lại rất tốt thích ứng xuống tới, không có lúc trước như vậy thẹn quá hóa giận. Bằng hữu, tam sư huyên nói, ngươi như là đã khôi phục, chúng ta liền luận bàn một chút đi. Luận bàn có thể. Vân Phi Dương nhàn nhạt nhìn về phía thiếu các chủ. Nói, để cái này ếch ngồi đáy giếng đi ra trước. Ta nhìn thì tâm phiền. Ngươi thiếu các chủ mắt hạnh trừng trừng. Vân Phi Dương thản nhiên nói, nói ngươi là ếch ngồi đáy giếng còn không vui đây coi là so sánh khách khí. Nếu như đổi nam nhân khác trực tiếp dùng mắt chó coi thường người khác để hình dung. Trên thực tế, thiếu các chủ theo cùng Vân Phi Dương gặp đến nay. Chỗ biểu hiện đủ loại. Đủ để dùng ếch ngồi đáy giếng cùng mắt chó coi thường người khác để hình dung. Tam sư huyên nói, sư muội, ngươi đi về trước đi. Thiếu các chủ hung hăng chừng Vân Phi Dương liếc một chút. Tâm không cam tình không nguyện đứng dậy tiến về sơn môn. Cũng nói, sư huyên, nhất định muốn giúp ta hung hăng giáo huấn hắn. Tam sư huyên trầm mặc. Mắt thấy lúc trước lần lượt chiến đấu, hắn thật là không có nắm chắc đi giáo huấn cái này ngoại giới yêu nghiệt thiên tài. Tam sư huyên tuy nhiên lớn tuổi, nhưng trên thực lực cùng dùng kiếm tứ sư huyên cũng kém không nhiều lắm. Thiếu các chủ tiến nhập sơn môn. Lâm Chỉ Khuê cũng tự giác lui lại. Trên trận chỉ còn lại có Vân Phi Dương cùng Tam Sư Huyên. Hai người cách xa nhau trăm trượng. Tuy nhiên còn chưa bắt đầu chiến đấu, nhưng ngưng tụ tại không khí khí tức, lại dị thường mãnh liệt. Xoát, Tam Sư Huyên vung tay lên. Tư không vặn vẹo. Một thanh bạc trói trường thương phơi bày ra. Bộc phát ra cường thế khí lãng. Người này không tu kiếm đạo, chủ tu thương đạo. Binh khí phẩm chất cũng là phi thường cao, không kém hơn lúc trước Nhật Nguyệt tinh thần kiếm. Bằng hữu, Tam sư huyên nói, lượng kiếm đi. Xoát, Vân Phi Dương cũng không có bút tích. Một tay huy động, bị xiềng xích trói buộc Long Viêm kiếm lần nữa bày biện ra tới. Hắn không vận dụng Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, là bởi vì tiểu tiện tiện đi theo chính mình luôn phiên mà chiến. Trạng thái chưa triệt để khôi phục. Vù vù Long Viêm kiếm sau khi xuất hiện, bao phủ thân kiếm hỏa diễm nhất thời phun trào. Tồn tại chúng kiếm hồn. Độ tuổi tuy nhiên không nhỏ, nhưng lâu dài tồn tại ở Cửu Long cấm trận. Hôm nay có thể đi ra tái chiến. Tự nhiên phấn khởi không thôi. Tiền bối. Vân Phi Dương cười nói, đối thủ này có chút mạnh, nhất định có thể để ngươi đánh rất hài lòng. Hy vọng như thế đi. Kiếm hồn nói. Xoát, Vân Phi Dương giữ tại trên chuôi kiếm. Trên vỏ kiếm xiềng xích thoát ly. Tại đột nhiên co rúm cùng hỏa diễm phun trào hạ. Long Viêm kiếm ra khỏi vỏ mà ra. Tiếp xúc gần gũi phía dưới Tam Sư Huyên. Nhìn thấy bị ngọn lửa bao phủ kiếm. Nhíu mày thầm nghĩ. Kẻ này có hỏa diễm tổ thể. Lại có như thế hỏa hệ chi kiếm. Tất nhiên là như hổ thêm cánh. Xoát, đúng vào lúc này. Vân Phi Dương cất bước mà ra. Cánh tay phải đột nhiên huy động. Chỉ thấy Long Viêm kiếm mang theo khắp thiên hỏa diễm. Phảng phất đem không gian tê liệt chém tới. Một khắc này. Chung quanh nhiệt độ theo lên hỏa diễm bốc lên trở nên càng thêm nóng rực lên. Thậm chí hình thành cường thế áp lực. Cửu tinh thương mang Tam Sư Huyên đỉnh lên hỏa diễm áp lực. Huy động trường thương. Trong nháy mắt tại hư không liền đâm 9 lần. Hình thành 9 đạo chói mắt mũi thương. Trực tiếp đón lấy khắp thiên hỏa diễm. Bành bành bành, mũi thương cùng hỏa diễm hung hăng chạm vào nhau. Hai loại sức mạnh không ngừng tràn ngập. Chấn động đến không gian cảm thấy run rẩy. Vân Phi Dương cùng 5, 6 sư huyên giao thủ. Không thể dung chuyển không gian. Bây giờ lại đem dung chuyển. Đã nói chiến đấu cường độ so với càng mạnh. Xoát, nóng rực sóng lửa bên trong. Tam sư huyên bay lượn mà đến. Trường thương trong tay lấp lóe ánh sáng. Liên tục đâm ra mấy chục lần. Hình thành từng đảo kiếm mang. Hắn thấy. Nếu như muốn thắng Vân Phi Dương. Phải tốc chiến tốc thắng. Tuyệt đối không thể trì hoãn. Nếu không lấy tên này sức chịu đựng. Tuyệt đối có thể đem chính mình mài chết. Sách lược là đúng. Nhưng Vân Phi Dương sao lại e ngại tốc chiến tốc thắng, chỉ nhìn hắn dùng lực huy động Long Viêm kiếm, dâng lên nóng rực hỏa diễm. Trong nháy mắt trước người tràn ngập ra hỏa diễm kết giới. Oanh oanh oanh, mũi thương uy thế tuy nhiên khủng bố, nhưng đi qua một phen cuồng oanh loạn tạc về sau, lại không thể dung chuyển kiếm ý. Đạo ý cùng hỏa diễm tam trọng dung hợp phòng ngự kết giới. Vân Phi Dương lần nữa giơ kiếm, từ trên cao đi xuống chém tới. Hỏa diễm kiếm khí thốt nhiên phun trào, hình thành vắt ngang sông lớn chi thế. Tam sư huyên ở vào công kích trạng thái, không cách nào làm ra trở về thủ, chỉ có thể giơ thương ngạnh kháng, cũng mang đạo ý cuồn cuộn không dứt ra trì bên trong. Oanh, Vân Phi Dương chém xuống một kiếm đến, chạm tại chuôi thương bên trên. Thế đại lực trầm lực lượng, như là đại sơn tiếp cận, trong nháy mắt đem ngưng tụ tại mặt ngoài đạo giới chấn vỡ. Ầm ầm, tam sư huyên liền người đeo súng, trực tiếp rơi ở trên mặt đất, nửa người lõm tại trong đất bùn, sắc mặt cũng là dị thường khó coi. Vân Phi Dương một kiếm này ẩn chứa lực lượng phi thường khủng bố, hắn tuy nhiên chống được đến, nhưng thân thể vẫn là vô cùng không chịu đựng nổi. Tam sư huyên đứng tại bên trong sơn môn thiếu các chủ mắt trợn tròn. Nhị sư huyên lắc đầu nói, Vân Phi Dương nếu như không có điều dưỡng tốt trạng thái, tam sư để còn có lực đánh một trận, bây giờ khôi phục sợ là không có bất cứ hy vọng nào. Vâng, không có bất cứ hy vọng nào. Khôi phục trạng thái Vân Phi Dương tại thân thể, linh hồn, lực lượng chờ các phương diện đều ở vào ưu thế tuyệt đối, tam sư huyên căn bản là không có cách chống lại. Thiếu các chủ cả người trở nên ngơ ngơ ngác ngác lên. Nhị sư huyên nói để cho nàng rốt cuộc nhận rõ hiện thực, dù là tam sư huyên ra sân cũng đấu không lại tên kia. Rõ ràng là ngoại giới võ giả, tại sao lợi hại như vậy? Tại sao có thể đem chính mình yêu nghiệt sư huyên từng cách đánh bại? Vì cái gì? Bởi vì Vân Phi Dương càng yêu nghiệt. Trên thực tế, nếu như đang xông qua cửu trọng thiên về sau, có thể hơi chút điều tức, ngược 6, 5, thậm chí tứ sư huyên sẽ có vẻ thoải mái hơn. Vân Phi Dương mạnh, mạnh tại trải qua các loại luyện hóa, mạnh tại có đầy đủ cao đạo ý, kiếm ý, thậm chí binh khí. Tại nửa bước tầng thứ bên trong có lẽ chỉ có huyết tổ cấp bậc như vậy cường giả có thể mang đến cho hắn phiền phức. Nhớ kỹ, vẹn vẹn có lẽ. Bởi vì Vân Phi Dương cùng huyết tổ một lần cuối cùng giao thủ vẫn là tại trong mộ địa. Lúc ấy hắn chưa thu lấy một oanh cung cấp càng nhiều đạo hóa lệnh, chưa trải qua huyết hải tẩy lễ. Oanh giao chiến khu vực bão hưởng truyền đến. Cầm trong tay Long Viêm kiếm, Vân Phi Dương lần nữa hung hăng đánh vào tam sư huyên cầm trường thương bên trên. Hưu, đối phương khó có thể chịu đựng, binh khí tuột tay mà đi. Xoát, Vân Phi Dương thủ tại tam sư huyên trước mặt, nóng rực Long Viêm kiếm mũi kiếm cách hắn cái cổ chỉ có một tấc khoảng cách. Nói, thắng bại đã phân.